Thiên Thần Học Viện 43 chương 408 được ăn cả ngã về không. Hai vị thiên sứ thực sự có chút thù không? Cùng nhau lật một cái liếc mắt. Nam tính thiên sứ sau đó nói, được được, khác vuốt mông ngựa, chỉ cần ngươi đừng trách chúng ta là được. Không có trách hay không, người có thất thủ, mã có thất đề nha, rất bình thường. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Nữ tính thiên sứ theo rồi nói ra, về sau có phiền phức nhớ ký tìm chúng ta. Nói xong, hai vị thiên sứ liền lói lên một cái rồi biến mất. Thích Thiên Đế chờ bọn hắn sau khi đi, vẻ mặt tươi cười nói ra. Hai cái này thiên sứ thật đúng là có ý tứ. Lại đem tốt như vậy bảo bối đưa cho chấm. Lớn như vậy bồi thường lại đến. Liền coi như bọn họ có lại lớn sai lầm, chấm cũng tuyệt đối không quan tâm. Ha ha ha, mà liền tại Thích Thiên Đế vì đạt được Tà Phỉ Thúy mà cảm thấy hưng phấn thời điểm, hai vị thiên sứ lại đi vào đám đạo sư khai hội địa phương. Lúc này, sư tâm vương bọn họ đều là hiếm có lộ ra nụ cười. Dù là trên mặt còn mang theo màu tái nhợt màu, trên thân còn có vết thương, thế nhưng là bọn họ tâm tình vẫn như cũ không bình thường thư sướng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy lần này Thích Thiên Đế khẳng định chết chắc. Sử dụng hàng cấm Tà Phỉ Thúy, hơn nữa còn là tùy tùng tự mình báo cáo. Mỗi một kiện đều là chứng cứ sành sành, căn không có khả năng lật bàn. Chỉ cần bọn họ lại hơi vận hành một chút, Thích Thiên Đế khẳng định sẽ bị đủ loại trừng phạt. Nói không chừng đều có thể trực tiếp khai trừ ra Thiên Thần Học Viện. Cho dù là nhẹ nhất, cũng không giữ được thủ tịch chức vị. Mà liền tại bọn hắn vô cùng hưng phấn thời điểm, Tài Phán Sở thiên sứ đột nhiên giá lâm, lập tức liền để bọn hắn an tĩnh lại. Nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ cái gì e ngại thần sắc, ngược lại đều lộ ra chờ mong thần sắc. Nhìn thấy bọn họ biểu lộ, hai vị thiên sứ liền biết bọn gia hỏa này trong lòng nghĩ cái gì, cũng nhìn không được lộ ra vẻ cười lạnh. Sau đó, nam tính thiên sứ liền cười lạnh nói, không nghĩ tới bị rút ra nhiều như vậy cây roi về sau, các ngươi từng cái còn hưng phấn như thế, có phải hay không gặp phải chuyện gì tốt nha. Cái này một đám người nhất thời liền lạnh xuống mặt tới. Vị kia đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, nam tính thiên sứ lại ngay trước mặt nhi trào phúng bọn họ bị rút roi ra sự tình. Đây quả thực là một điểm thể diện cũng không lưu lại. A sư tâm vương phẫn nộ nói ra, hai vị thiên sứ chẳng lẽ là tới gây chuyện sao, không phải kiếm chuyện mà là có chuyện. Nữ tính thiên sứ cười lạnh nói, chắc hẳn các ngươi biết là chuyện gì nhi. A hừ, còn không phải bên cạnh một tên nhanh mồm nhanh miệng liền muốn nói ra. Thế nhưng là Ngân Hoàng lại phát giác không đúng, tranh thủ thời gian mở miệng ngắt lời nói, chúng ta đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, còn mời hai vị đại nhân chỉ rõ. Hai vị thiên sứ thấy thế, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nếu như không phải Ngân Hoàng cắt ngang, tên kia tám thành tựu sẽ hưng phấn đem hàng cấm sự tình nói ra. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể mượn cơ hội truy vấn nguồn tin tức, từ đó cho bọn hắn trị tội. Nhưng là đáng tiếc, Ngân Hoàng quá mức xảo hoạt, vậy mà một chút sơ hở cũng không cho bọn họ. Rơi vào đường cùng, nam tính thiên sứ đành phải nói ra. Nguyệt Lan Thánh Nữ báo cáo nói, nghe được mấy cái này từ, người chung quanh lập tức hưng phấn lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua hắn. Nhưng là lời kế tiếp lại làm cho ở đây đám đạo sư đều mắt trợn tròn. Chỉ nghe nam tính thiên sứ không bình thường hí ngược nói ra, nàng nói nàng là bị Ngân Hoàng phái quá khứ nằm vùng, bị người sai xử mua xuống hàng cấm Tà Phỉ Thúy, đồng thời muốn vu oan hãm hại nàng chủ quân Thích Thiên Đế. Không biết Ngân Hoàng đạo sư, ngươi đối với cái này có gì đánh giá nha. Nữ tính thiên sứ cũng cười tủm tỉm nói ra. Người chung quanh nhất thời xôn xao một mảnh, cả đám đều mắt trợn tròn. Ngân Hoàng cũng là sắc mặt tái xanh, trực tiếp phẫn nộ nói ra, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này, xem ra ngươi là tâm hỏng. Nam tính thiên sứ cười lạnh nói, thật giống như ta đã từng xuống trảm thủ cảnh cáo, mà ngươi không nhìn ta cảnh cáo. Nghe nói như thế, Ngân Hoàng nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng là hắn lại không có cách nào ngụy biện. May mắn lúc này, Sư Tâm Vương tranh thủ thời gian đứng ra giải thích nói. Hắn coi như phái ra nằm vùng. Cũng là tại ngươi cảnh cáo trước đó chuyện phát sinh. Cho nên ngươi không thể bởi vì chuyện này liền trảm thủ hắn. Là thế này phải không? Nữ tính thiên sứ cười hỏi. Ngân Hoàng, mấy ngươi nói cho ta biết, tại chúng ta cảnh cáo ngươi về sau, ngươi là có hay không cùng ngươi gián điệp liên lạc qua? Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ngân Hoàng mặt xám như cho nói. Ha ha, nữ tính thiên sứ nhìn không được cười lạnh nói, nhìn xem, tâm hắn hư. Sư Tâm Vương vội vàng nói, hai vị đại nhân, bởi vì cách gọi là mạng người quan trọng, huống chi còn là một vị đạo sư mệnh. Ta muốn xin hỏi các ngươi, phải chăng có chứng cứ rõ ràng chứng minh Ngân Hoàng cùng hắn nằm vùng liên lạc? Nếu có lời nói, mời trảm Ngân Hoàng, chúng ta tuyệt không hai lời. Có thể nếu là không có lời nói, còn mời hai vị đại nhân cẩn thận hành sự. Nghe nói như thế, nam tính thiên sứ cùng nữ tính thiên sứ liếc nhau, đều cảm giác gì thường khó giải quyết. Lúc bình thường đều là tiểu đả tiểu nháo sai lầm, rút ra hơn vài chục cây roi mà thôi. Dù sao cũng không chết người, ngược lại là có thể bằng vào đôi câu vài lời liền làm ra phán quyết. Nhưng bây giờ lại quan hệ đến một khỏa đạo sư đầu, như vậy hiển nhiên liền không thể tùy tiện dùng một câu lời chứng liền qua loa quyết định. Dù sao ai cũng không biết Ngân Hoàng có phải hay không bị người hãm hại. Nếu là có người giả mạo thân phận của hắn cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ liên lạc, vậy hắn chết liền có chút oan. Rơi vào đường cùng, hai vị thiên sứ cũng chỉ có thể lui một bước, không lại dây dưa việc này. Nhưng là nam tính thiên sứ lại cũng sẽ không dễ dàng thả Ngân Hoàng. Chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như sự tình khác không có chứng cứ rõ ràng, thế nhưng là hắn điều động nằm vùng, mở ra học sinh tình báo chứng cứ phạm tội, lại là không dung chống chế. A, cái này ở đây người nhất thời đều sửng sốt. Cho dù là Sư Tâm Vương cũng không có cách nào ngụy biện, bởi vì Nguyệt Lan Thánh Nữ thật là Ngân Hoàng ra mặt liên lạc. Bây giờ bị người ta chỉ ra chỗ sai đi ra, có thể nói là chứng cứ rành rành, căn ngụy biện không. Rơi vào đường cùng, Ngân Hoàng chỉ có thể cúi đầu nhận tội nói, đó là ta nhất thời hồ đồ, còn mời hai vị đại nhân xem ở ta đã thủ giáo huấn phần bên trên, có thể sẽ khoan hồng xử phạt. Đúng vậy a, đúng vậy a, hắn hiện tại mỗi ngày đều bị rút roi ra, đã bị rút ra hơn nửa năm, linh hồn đều thụ thương thương tổn. Cái này giáo huấn đã đầy đủ á, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền để người ta hút chết a. Còn mời hai vị đại nhân dơ cao đánh khẽ a. Những người khác nhau nhau khuyên. Hừ, nam tính thiên sứ lại lạnh hừ một tiếng nói, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương. Chẳng lẽ quất các ngươi cây roi phán quyết oan uổng các ngươi sao? Mà lại lần này Ngân Hoàng trên thân còn có một đống lớn hoài nghi, không có rửa sạch sẽ, có thể đào thoát tử tội liền xem như may mắn. Chẳng lẽ còn muốn liền còn sống cũng trốn qua các ngươi? Cũng không tránh khỏi quá được một tấc lại muốn tiến một thước, nữ tính thiên sứ không chút khách khí nói ra. Ngân Hoàng, xét thấy ngươi ti tiện hành động, chúng ta phán quyết ngươi kéo dài thời hạn thi hành án 100 ngày. A, Ngân Hoàng lên tiếng kinh hô, quá sợ hãi nói, lại nhiều rút ra 100 ngày, ta sẽ chết á, chết tốt nhất tránh khỏi cho thiên thần học viện thiên sứ phân viện. Mất mặt xấu hổ, nam tính thiên sứ cười lạnh một tiếng, sau đó liền cùng nữ tính thiên sứ cùng rời đi. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a. Ngân Hoàng khí trực tiếp ngã nát chính mình cái chén, sau đó vô cùng dữ tợn quát, Nguyệt Lan Thánh Nữ, ta muốn để nàng hối hận cả đời, ngươi yên tâm, không có người có thể tùy ý phản bội chúng ta. Sư Tâm Vương cũng cười lạnh nói, ta cái này truyền ra tin tức, nhất định phải làm cho Nguyệt Lan Thánh Nữ sở hữu tộc nhân đều trở thành tùy ý buôn bán nữ nô, để cho nàng vĩnh viễn sinh hoạt tại hối hận bên trong. Có thể làm sao bây giờ? Thích Thiên Đế lại trốn qua một kiếp, còn xúi giục chúng ta này một gian. Cứ như vậy, hắn liền trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Mà lại, Thích Thiên Đế còn cần hơn nửa tháng tà phỉ thúy, tại Nguyệt Lan Thánh Nữ thúc sinh ra pháp thuật dưới, Có trời mới biết ra hỏa kia có thể lấy tới bao nhiêu lương thực. Chỉ sợ hắn lương thực nguy cơ đều đã giải quyết a, vậy phải làm sao bây giờ nha? Thích Thiên Đế đến liền binh hùng tướng mạnh, duy chỉ có thiếu khuyết lương thực. Kết quả liền cái này khiếm khuyết đều cho hắn bổ sung. Vậy sau này người nào vẫn là hắn đối thủ làm ủng 10 triệu nhân mã. Còn có đại lượng súng ốm đạn dược trang bị. Cùng đầy đủ lương thảo. Cái này nếu để cho hắn phát triển cách 10 năm 8 năm. Không. Khả năng chỉ cần 3 năm thời gian 5 năm. Thích Thiên Đế là có thể đem những vật này hoàn toàn tiêu hóa xuống dưới. Từ đó có một chi đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng quân đội. Chí ít thế giới dưới lòng đất là không thể nào có ai có thể cùng Thích Thiên Đế đối nghịch. Chúng ta sẽ nghênh đón đáng sợ nhất thất bại. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là tùy theo mà đến trừng phạt. Chúng ta phí nhiều khí lực như vậy, kết quả lại làm hư. Nhượng Thích Thiên Đế nhất phi trùng thiên. Các huyên đệ, chúng ta sau lưng những nhân tuyệt đó sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Chỉ sợ liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Ai sư tâm vương cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Sau đó cả người đều trở nên đồi phế đứng lên. Thật giống như triệt để đánh mất tinh khí thần một dạng. Chúng ta không thể cứ như vậy tính toán, Ngân Hoàng bi phẫn nói ra. Chúng ta kỳ thực còn có cơ hội. Tầng thứ ba vẫn còn có thần tộc người. Mà lại từng cách đều là trong tinh anh tinh anh. So tầng thứ hai phế vật mạnh hơn. Nếu như bọn họ có thể liên hợp lại. Vẫn như cũ có được diệt sát Thích Thiên Đế năng lực, nhưng vấn đề là. Người ta dựa vào cái gì cùng chết Thích Thiên Đế a? Bên cạnh một người hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, những tâm cao khí ngạo đó người, ai cũng không nguyện ý nhượng một cái thổ dân cưới tại trên đỉnh đầu của mình. Ngân Hoàng cười lạnh nói. Mặt khác, Thích Thiên Đế trên thân mang theo nhiều như vậy bảo bối. Tam đại thần cấp tùy tùng. Liền mang ý nghĩa chỉnh một chút 6 cái thần khí. Ai có thể không đỏ mắt, giống như có đạo lý. Những tên kia đến liền đố kỵ Thích Thiên Đế. Lại thêm đỏ mắt Thích Thiên Đế bảo bối. Nói không chừng thực biết liên hợp lại trừng trị hắn. Bên cạnh một người nói. Nếu như chúng ta chỉ là chờ đợi, như vậy tầng thứ ba người chưa chắc sẽ liên hợp lại. Nhưng nếu như chúng ta từ đó sâu chối lời nói, như vậy cơ hội này đem sẽ trở nên phi thường lớn. Ngân Hoàng cười lạnh nói, bởi vì bọn hắn cũng cần một cái người cầm đầu. Minh Bạch Sư Tâm Vương gật gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy cương nghị nói ra. Ngươi nỗ lực đi làm chuyện này. Muốn cái gì có cái đó. Dù là vi quy cũng không quan trọng. Dù sao làm sao đều là chết. Ta thà rằng chết tại tài phán sở vượt đầu đao dưới. Cũng không nguyện ý nhượng Thích Thiên Đế cái này hỗn đản trọng mới quật khởi. Vân Ngân Hoàng trùng điệp đáp ứng. Thiên Thần Học Viện 43 chương 409 trọng trang bộ binh. Ngay tại Sư Tâm Vương bọn họ bi phấn thảo luận. Cho Thích Thiên Đế một kích cuối cùng thời điểm. Thích Thiên Đế lại là cao hứng bừng bừng tìm Nguyệt Lan Thánh Nữ muốn về Tà Phỉ Thúy. Liền bắt đầu đem tế luyện thành một linh mẹ châu. Bởi vì đã có thổ linh mấu châu kinh nghiệm. Thích Thiên Đế lần này luyện chế pháp bảo quá trình cũng là xe nhẹ đường quen. Không bình thường thuận lợi. Duy nhất có chỗ khác biệt là. Tà Phỉ Thúy phẩm chất thực sự quá cao. Nhượng Thích Thiên Đế phí thật lớn một phen khí lực mới miễn cưỡng hoàn thành luyện chế công tác. Nhưng cuối cùng vẫn là không có toàn bộ hoàn thành. Bởi vì Tà Phỉ Thúy hạch tâm quá mức cường đại, thuộc về bán thần lực lượng, căn không phải hiện tại Thích Thiên Đế có khả năng luyện hóa. Bất quá cũng may cái này cũng đã có thể dùng. Nhất là có thể luyện chế một linh phân châu. Phân châu lực lượng tuy nhiên kém xa tít tắp Tà Phỉ Thúy, Nhưng cũng có thể đạt tới thanh đồng bên trên mức độ. Đồng thời ẩn chứa tinh thuần vô cùng. Sinh mệnh chi lực. Bởi vì những sinh mạng này chi lực là tới từ Tà Phỉ Thúy loại này đẳng cấp cao bảo vật. Cho nên số lượng tuy nhiên ít. Nhưng là chất lượng lại cực cao. Từ đó cũng liền kéo cao một linh châu uy lực. Tính được. Những này phân châu đang dùng đến thúc đẩy sinh trưởng thực vật thời điểm. Uy lực tuyệt không thua gì phổ thông bạch ngân cấp một hệ bảo vật. Mà lại, mỗi một khỏa phân châu đều tồn trữ lấy đại lượng một hệ linh khí. đủ để cho hoa tiên tử nhóm ma lực tổng lượng tăng lên mấy lần. Chỉ lần này một hạng, liền có thể nhượng hoa tiên tử lượng công việc đề bạt gấp bội. Từ đó có thể càng nhanh chóng hơn thúc đẩy sinh trưởng các loại thực vật. Luyện chế cái này một linh mẹ châu tốn hao Thích Thiên Đế vài ngày thời gian. Sau khi hoàn thành, Thích Thiên Đế liền đem Nguyệt Lan Thánh Nữ kêu đến, đem một linh mẹ châu cấp cho nàng sử dụng, đồng thời truyền thụ nàng luyện chế phân châu biện pháp, cùng một bộ một hệ cơ công pháp. Phân châu là đưa cho hoa tiên tử, một hệ công pháp cũng đồng dạng có thể từ các nàng tu luyện. Từ nay về sau, bọn gia hỏa này cũng là Thích Thiên Đế thủ một hệ tu sĩ. Giống như thổ linh mẫu châu, một linh mẹ châu cũng có thể từ phân châu phụ trợ tế luyện. Từ đó trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng lợi hại. Thích Thiên Đế tuy nhiên tạm thời không cần đến, phóng tới Nguyệt Lan Thánh Nữ bên người. Thế nhưng là chỉ cần Thích Thiên Đế cần, liền có thể tùy thời đem thu hồi, cũng phát huy ra uy lực lớn nhất. Bởi vì Thích Thiên Đế mới là kiện bảo bối này chính thức chủ nhân, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng vẻn vẹn chỉ là tạm dùng mà thôi. Giải quyết một linh châu sự tình về sau, Thích Thiên Đế nhất thời liền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hơn nửa năm này bên trong, Thích Thiên Đế mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận lương thực áp lực, sợ xuất hiện thiếu lương tình huống. Như thế rất có thể sẽ mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, cái này vấn đề lớn nhất giải quyết về sau, Thích Thiên Đế tự nhiên là trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ có như thế, một linh châu đại lượng luyện chế sẽ để cho hoa tiên tử nhóm công tác hiệu suất tăng lên mấy lần. Ma lực rêu sẽ lấy cực nhanh tốc độ chảy. Trái cây cũng đầy đủ ăn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa không cần tiếp tục trồng địa, có thể giải phóng ra rất phiền toái động lực. Những này sức lao động trừ phóng thích đến khoáng sơn bên ngoài, còn có thể giải phóng ra đại lượng thanh đồng chiến sĩ dùng cho huấn luyện. Kỳ thực Thích Thiên Đế sớm liền muốn luyện binh. Bởi vì quân đội vật này không phải ngươi cho trang bị coi như xong việc, còn nhất định phải không ngừng diễn luyện mới được. Nhất là các loại hành quân mệnh lệnh, cơ sở chiến đấu tri thức, cùng bài binh bố trận phối hợp tình huống, đều cần đao thật thương thật diễn luyện mới có thể để cho các chiến sĩ quen thuộc. Hơn nữa còn không thể diễn luyện mấy lần coi như, nhất định phải đại lượng diễn luyện, chí ít để bọn hắn đều thuần thuộc đứng lên, tài năng trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá trước kia bức bách tại lương thực áp lực, Thích Thiên Đế căn không dám để cho chính mình những bộ đội tinh nhuệ này thoát ly sản xuất huấn luyện, cho nên một mực không có luyện thật giỏi binh. Bất quá bây giờ liền không giống nhau. Thích Thiên Đế trước tiên liền đem sở hữu thanh đồng cấp chiến sĩ đều triệu tập lại, xứng sờ sinh sinh chỉnh ra mười mấy vạn chi chúng. Trong đó đại bộ phận đều là ngưu đầu nhân, tổng số ước chừng 7-8 vạn. Tiếp theo cũng là thú nhân, cũng có cái 5-6 vạn. Bọn họ bị chia làm 10 cái vạn nhân đại đội. Mỗi cái vạn nhân đại đội bao hàm 10 cái trong ngàn người đội. Mỗi cái trung đội bao hàm 10 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội có 10 vị chiến sĩ. Hiện tại bọn gia hỏa này trong tay cũng đều là ban đầu vũ khí lạnh cùng khải giáp, cũng đều là làm ẩu mặt hàng, ải nhân học đồ luyện thủ dùng. Chỉ cầu một cái tráng kiện rắn chắc, còn lại cũng không có cái gì. Đối với còn lại lính chủ tới nói, dạng này bộ đội đã rất không tệ. Có kiên cố vũ khí cùng kiên cố khải giáp, còn có cường tráng thân thể cùng đấu khí, kéo trên chiến trường liền có không bình thường lợi hại chiến đấu lực. Nhưng mà đối với nhìn quen chiến tranh giữa các vị sao Thích Thiên Đế tới nói, đội quân này đơn giản cũng là dế nhui tới cực điểm, căn liền nhìn đều không cách nào nhìn. Cho nên Thích Thiên Đế qua loa an bài bọn họ tiến hành cơ sở hành quân huấn luyện về sau, liền đến tìm đạn mạc cơ. Trong phòng làm việc, Thích Thiên Đế tỏa tại đạn mạc cơ trên bàn công tác, vừa cười vừa nói: nhìn ngươi rốt cuộc thanh rảnh rỗi, trung tầng quản lý nhân tài đều đúng chỗ, ta đương nhiên có thể buông lỏng một chút. Chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta một người phụ trách hơn 10 triệu người quản lý sao? Vậy còn không phải đem ta mệt chết à? Đạn mạc cơ cười nói: đúng, ngươi không đi lợp nhà trồng trọt, Chạy ta tới nơi này làm gì, phòng trọ đều đắp xong, địa cũng đầy đủ, là thời điểm bắt huấn luyện. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, cho nên mới tìm ngươi hóa duyên. Chờ một chút, lương thực làm sao lại đầy đủ? Đạn Mạc Cơ kinh ngạc nói ra, ta Phỉ Thúy công lao, chấm đem luyện chế thành một hệ pháp bảo, uy lực bảo tăng, quả thụ đã đầy đủ, đầy đủ thỏa mãn tất cả mọi người miệng cần. Thích Thiên Đế cười giải thích nói, ta lúc này mới mấy ngày không quan tâm bên kia sự tình, kết quả là phát sinh lớn như vậy biến hóa. Đạn Mạc Cơ nhìn không được cười nói, vậy thì tốt quá, chúng ta phụ trách trồng trọt những chiến sĩ đó, về sau còn trồng trọt sao không trồng, để bọn hắn qua đào quáng đi. Thích Thiên Đế nói ra, việc cấp bách là huấn luyện được một chi cường hãn quân đội tới. Chấm đã hạ lệnh nhượng sở hữu thanh đồng chiến sĩ đều tích cực, nhưng là bọn gia hỏa này còn tại cầm ban đầu vũ khí lạnh chiến đấu, chuyện này là sao a? Thế nhưng là mình không có thích hợp bọn họ nhiệt binh khí a. Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ nói, liền xem như hỏa tiễn trên tay bọn họ cũng cùng đèn pin một dạng, súng ốm càng giống là đồ chơi, ngón tay đều nhét không tiến cò súng lỗ, mà lại bọn họ một kích động, lực tay hơi nhất đại là có thể đem luyện kim thương giới vỡ vụn, căn không có cách nào phân phối cho bọn hắn chuẩn bị, cho nên muốn cách khác thiết kế chế tạo, sau đó đại lượng sản xuất. Thích Thiên Đế nói ra, chấm đã tính một chút, thú nhân hơi yếu một chút, liền dùng 20 ly mơ 16 đi, về phần cao hơn 4 mét ngưu đầu nhân, trực tiếp 30 không có mơ đi a mẹ tơ, đồng dạng là mơ 16. Không chỉ có phải có đại lắp đạn lượng đánh chống, mà lại tốt nhất còn muốn cho bọn hắn tăng thêm dao găm hoặc là chiến phủ, để bọn hắn cũng có nhất định khoảng cách gần năng lực chiến đấu, dạng này mới không lãng phí bọn họ một thân thần lực. Ai u Đạn Mạc Cơ nhất thời biến sắc, nói ra, những tên kia từng cách lực lớn vô cùng, nhất là sinh ra đấu khí về sau, phổ thông sắt thép trên tay bọn họ liền nhào bột mì đoàn nhi một dạng, căn không có cách nào dùng để tạo thương, cho nên ta mới phân phối cho bọn hắn chuẩn bị vô cùng nặng nề binh khí nặng, mà muốn để bọn hắn mang súng lời nói chỉ sợ cũng chỉ có thể động dụng cứng rắn ma pháp kim trúc, vậy chỉ dùng thôi. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai nói, trên tay chúng ta có mấy trăm vạn ải nhân, chí ít có mười mấy vạn đã có thể chế tạo ma pháp kim trúc, về sau chúng nó số lượng hội càng ngày càng nhiều, ma pháp kim trúc sản lượng cũng sẽ càng lúc càng lớn, đúng hay không? Rất khó. Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra, ải nhân thiết tượng trước mắt chỉ có thể sản xuất địa phong thủy hỏa tứ hệ ma pháp kim trúc, loại ma pháp này kim loại cường độ xác thực so phổ thông sắt thép cao một chút, nhưng là cao không nhiều, chủ yếu vẫn là dựa vào ma pháp thuộc tính đả thương người. Duy nhất thỏa mãn yêu cầu ma pháp kim trúc cũng là kim hệ ma pháp kim loại, cũng chính là Đông Phương nói huyền thiết. Chúng ta tuy nhiên có một cách nho nhỏ luyện kim huyền thiết mỏ, nhưng là sản xuất ra điểm này mỏ sắt đều cho ngươi ăn chó. Thật vất vả từ trong mồm chó đoạt ra một chút, cũng liền luyện chế ra mấy chục cân huyền thiết, đoán chừng đều còn chưa đủ tạo một cây thương. Ai nha nha, cái này thật đúng là cái chuyện phiền toái. Thích Thiên Đế sau đó bất đắc dĩ nói ra, nhìn tới vẫn là đến mời chuyên nghiệp người đến giải quyết. Nói xong, Thích Thiên Đế liền thông qua tín ngưỡng dây cho Nhã Tư Liên cùng Aladdin phát qua tin tức nhờ giúp đỡ. Thời gian không dài, bọn họ liền gần như đồng thời bồi thường tin. Nhã Tư Liên nói, nàng có thể dùng chân lý chi môn luyện kim thuật chế tạo huyền thiết, nhưng là một người lực lượng không cách nào thỏa mãn sở hữu thú nhân cùng ngưu đầu nhân chiến sĩ cần. Aladdin nói, hắn ngược lại là biết một cách đặc thù kim loại cách điều chế, có thể dùng rất ít huyền thiết, tăng thêm đại lượng ma pháp khác kim loại, chế tạo ra một loại không bình thường cứng rắn kim loại tài liệu. Nhưng là loại kim loại này tài liệu, trừ cứng rắn bên ngoài, liền không có còn lại thuộc tính, tương đương với lãng phí ma pháp kim trúc bên trong ma pháp thuộc tính. Thích Thiên Đế nhìn đến nơi này, nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, Aladdin cho cái chủ ý, dùng chút ít huyền thiết chế tạo ra một loại không có ma pháp thuộc tính cứng rắn kim loại. Dạng này liền có thể biết thích hợp bọn họ sử dụng phổ thông súng ống. Ngươi cảm thấy uy lực có đủ hay không, khẳng định không có vấn đề a. Đạn Mạc Cơ lập tức liền hưng phấn nói nói. 20 không có mơ đi a, me tơ viên đạn. Không. Ta cảm thấy thú nhân có thể tiếp nhận 25 không có mơ đi a, me tơ viên đạn. Uy lực tuyệt đối là thanh đồng bên trên, còn 30 không có mơ đi a, me tơ viên đạn. Khả năng đều đã đến gần vô hạn tại bạch ngân cấp sát thương. Vẫn là cho thú nhân dùng 20 không có mơ đi a me tơ viên đạn. Cùng 20 ly pháo máy thông dụng. Miễn cho hậu cần chế tạo quá nhiều áp lực. Thích Thiên Đế cười nói. Thú nhân nếu như cảm thấy sức giật thấp. Có thể cho bọn hắn chế tạo ra. Xả tốc nhanh súng máy. Đồng dạng có thể để bù đắp hỏa lực không đủ. Minh bạch, Đạn Mạc Cơ gật đầu nói. Về phần lực sát thương tiếp cận bạch ngân lời nói cũng đã đầy đủ. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Đừng quên. Chúng ta còn có pháp thuật gia trì. Thậm chí nếu như tất yếu lời nói. Còn có thể tải súng ống bên trên khắc vẽ phủ ma ma pháp trận. Đúng à, Đạn Mạc Cơ nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Ngưu đầu người và người thú sử dụng súng ống khẳng định phi thường to lớn. Có đại lượng diện tích có thể dùng đến khắc vẽ ma pháp trận. Tuyệt đối có thể tiến một bước tăng cường viên đạn uy lực. Khiến cho đạt tới bạch ngân tầng thứ. Cũng là khắc vẽ ma pháp trận có chút phí sức. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Ngươi cỡ nhỏ robot số lượng đầy đủ sao? Thiên Thần Học Viện 43 chương 410 cương thiết chiến lang muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lại. Còn bị ta đề bạt đẳng cấp. Công việc bây giờ hiệu suất là trước kia gấp 2 trở lên. Đạn Mạc Cơ nói ra cũng là được nhiều tiêu ít tiền. Không sao, chúng ta hiện tại có hắc thì tiền không là vấn đề. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra, như vậy cứ như vậy, vũ khí vấn đề là có thể giải quyết. Tiếp xuống cũng là khải giáp vấn đề. Ta đoán chừng. Ngươi muốn loại này thương. Tạo sau khi đi ra. Trọng lượng làm sao cũng phải tại 1-200k. Gơm. Trở lên. Lại thêm đại lượng viên đạn. Như vậy thì đã chiếm cứ. Gần 300kg phụ trọng. Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra. Thú nhân lời nói. Cho dù là tu luyện ra đấu khí. Chiến đấu phụ trọng cũng không thể vượt qua 500kg. Ngưu đầu nhân nhiều một ít. Có 600kg khoảng chừng. Mà dạng này phụ trọng. Cũng chỉ có thể cam đoan bọn họ tiến lên không nhận quá đại ảnh hưởng. Nhưng lại đã không có biện pháp làm ra quá nhanh nhẹn động tác. Chí ít vào chạm thời điểm khẳng định ăn thiệt thòi. Mặt khác, đầy phụ trọng hành quân trong thời gian ngắn còn có thể bảo chứng tốc độ. Nhưng là tối đa cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian. Liền sẽ mệt mỏi nằm xuống. Căn không có cách nào thời gian dài tác chiến cùng hành quân. Cho nên bọn họ khải giáp chỉ sợ không có cách nào làm quá mạnh. Thế thì cũng không nhất định. Thích Thiên Đế hít mắt nói ra. Phân phối cho bọn hắn giáp bọc toàn thân. Cũng liền hơn 100k. Gơm. Bộ dáng. Thế nhưng là loại kia so với sắt da dày không bao nhiêu khải giáp. Phòng hộ năng lực cũng không phải là rất mạnh. A Đạn Mạc Cơ chợt nhớ tới một sự kiện. Lập tức nói ra. Trừ phi tiến hành ma pháp phổ ma, dù sao có nhiều như vậy ma pháp kim trúc. Không cần cũng là lãng phí. Dùng thổ hệ ma pháp kim loại phổ ma thổ hệ phòng ngự pháp thuật. Đủ để chống cự phổ thông thanh đồng cấp thương tổn. Thích Thiên Đế cười nói. Nếu như trên chiến trường lại được gia trì một đống lớn phòng ngự pháp thuật. Chỉ sợ sẽ là bạch ngân cấp phòng ngự lực. Cứ tính toán như thế đến lời nói. Bọn họ phụ trọng có thể khống chế tại 400kg khoảng chừng. Di động năng lực vẫn như cũ nhận hạn chế. Đạn Mạc Cơ tiếp tục nói. Cho nên nói. Vẫn phải phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đủ cường đại tỏa kỵ. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Chấm yêu cầu bọn họ có cực cao hỏa lực. Chí ít 1000m tầm bắn. Bạch ngân cấp phòng hộ năng lực. Cùng di động năng lực. Thậm chí là sức chịu đựng. Cũng nhất định phải cam đoan có thể liên tục chiến đấu. Mấy ngày mấy đêm mới được. A Đạn Mạc Cơ nhìn không được hoảng sợ nói. trừ phi ngươi cho bọn hắn toàn bộ phân phối thanh đồng cấp bậc tòa kỳ. Hơn nữa còn nhất định phải một người song cưới mới được. Chẳng lẽ ngươi coi trọng bá vương hoa lang kỵ binh không có thích thiên đế lập tức lắc đầu phủ nhận nói. Bá vương hoa chiến lang nhìn tựa hồ không tệ. Có thể nuôi đứng lên quá phí tiền. Một ngày đều muốn ăn 1-200 ca. Gơm. Ăn thịt. Cái này nếu là nuôi tới 100.000 chỉ. Này tiêu hao ăn thịt lượng đơn giản đều có thể xếp thành tiểu sơn. Người nào nhận được A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đạn mạc cơ hơi nghĩ một hồi. Bỗng nhiên nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn một lần nữa điều phối một loại mới giống loài không tệ. Quả nhiên không hổ là chấm đại quản gia thích thiên đế cười tủm tỉm đem đạn mạc cơ gương mặt nâng lên. Sau đó thâm tình hôn nàng một chút. Tiếp theo thích thiên đế liền truyền tống rời đi. Đạn mạc cơ u oán nhìn lấy thích thiên đế rời đi thân hình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngược lại muốn xem ngươi có thể làm ra cái thứ gì đến sau đó. Đạn mạc cơ cũng đi theo rời đi. Qua khẩn cấp tìm người thiết kế chế tạo thích thiên đế cần súng ốm cùng khải giáp. Lại nói thích thiên đế trực tiếp truyền tống đến đỉnh đồng thau bên cạnh. Nắm tay đặt ở đỉnh đồng thau bên trên. Nói ra. Chấm muốn một loại. Cường đại tỏa kỷ. Tốt nhất là điên cuồng sắt chó như thế nguyên tố silic sinh vật. Phụ trọng vượt qua 2 tấn. Sức chịu đựng. Chiến đấu lực đều mạnh hơn mới được. Đỉnh đồng thau rất nhanh liền cho ra nhất đạo ý niệm. 50 vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Một cái ngự kiếm điên cuồng sắt chó. Thích thiên đế đầu tiên là xứng sờ. Lập tức liền vui mừng quá đỗi. Lập tức liền bay xuống núi. Mang theo một cái mạnh nhất ngự kiếm điên cuồng sắt chó lên. Gia hỏa này là thích thiên đế nhóm đầu tiên giáo sư ngự kiếm pháp môn điên cuồng sắt chó. Hoặc là long giác kiếm. Đã là ra dáng. Thích thiên đế hiện tại sở hữu. Đã luyện chế ra mệnh phi kiếm điên cuồng sắt chó. Số lượng không sai biệt lắm đã đạt tới 100.000 chi chúng. Bọn họ chiến đấu lực phi thường cường hãn. Phi kiếm vừa ra. Bình thường thanh đồng chiến sĩ đều phải một đao cắt đứt. Bọn họ là thích thiên đế che giấu vương bài. Chỉ có thời điểm mấu chốt nhất mới có thể dùng đến. Cam đoan hội thay đổi chiến cục. Mà bây giờ. Thích thiên đế liền đem trong đó một cái ngự kiếm sắt chó ném vào đỉnh đồng thau bên trong. Sau đó ào ào hướng bên trong ngược lại chỉnh một chút 50 vạn. Thanh đồng pháp tắc tệ. Mặc dù thích thiên đế tài đại khí thô, lúc này cũng không nhịn được có chút đau lòng. Phải biết, cứ việc có hắc thì về sau. Thích thiên đế mượn cơ hội bán đi rất nhiều thứ. Thu liếm không ít pháp tắc tệ. Thế nhưng là thích thiên đế hoa đồng dạng nhiều. Dù sao hơn nửa năm này cũng không có để dành được quá nhiều. Trừ bỏ mỗi cái bộ môn kinh phí bên ngoài. Trong tay hắn thanh đồng pháp các tệ cũng vừa lúc cũng chỉ có 50 vạn. Kết quả hiện tại cũng bị đỉnh đồng thau nuốt chửng lấy. Thích thiên đế thậm chí hoài nghi. Cái này rõ ràng có trí tuệ đỉnh đồng thau. Có thể hay không sớm biết mình có 50 vạn thanh đồng pháp các tệ. Cho nên mới muốn xuất cái giá tiền này ngay tại thích thiên đế tâm sinh nghi ngờ thời điểm. Đỉnh đồng thau lại lập tức hành động. Theo một vệt sáng hiện lên. Trồng chất như núi pháp tắc tể trong nháy mắt bị thôn phệ không còn. Sau đó một vệt sáng lôi cuốn cái kia điên cuồng sắt chó. Hướng dưỡng long chỉ bay đi. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Liền tiến vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đỉnh đồng thau triệt để an tĩnh lại. Thích thiên đế tựa hồ có thể cảm giác được. Hơi thở đối phương trở nên mạnh hơn. Ban đầu so sánh rõ ràng vết sách. Cũng tựa hồ cũng khép lại một điểm. Cách này liền càng thêm nhượng thích thiên đế hoài nghi. Đối phương có phải hay không tại thừa cơ chữa trị chính mình mà lúc này đây. Thích thiên đế cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Bởi vì đỉnh đồng thau đã sống thuyết. Đồng thời quang huy thu liếm. Một lần nữa biến thành một người tướng mạo phổ thông rách dưới đồ chơi. Tựa hồ cũng là trong truyền thuyết thần vật tử hối. Cái này xong việc thích thiên đế nhìn không được kêu lên. Chấm muốn ngươi giải quyết vấn đề đâu đỉnh đồng thau một điểm phản ứng đều không có. Nếu không phải trông thấy vừa rồi quang hoa lấp lóe. Thích thiên đế thậm chí đều cho là mình bị lừa. mang theo nghi hoặc tâm tình. Cao mày Thích Thiên Đế liền không tiếp tục để ý đỉnh đồng thau, mà chính là hướng Dưỡng Long Trì bay qua. Mà lại tới đây về sau, Thích Thiên Đế liền lập tức cảm nhận được một cỗ tin tức từ Dưỡng Long Trì truyền tới. Chức năng mới mở ra, bồi dưỡng cương thiết chiến lang. Sau đó Thích Thiên Đế vận dụng hết thị lực hướng bên trong xem xét, liền phát hiện Dưỡng Long Trì bên trong nhiều ra một cái cử đại hắc trứng, so bên cạnh điên cuồng sắt chó chi noãn phải lớn hơn không chỉ gấp hai, mà lại tựa hồ còn tại ập trứng trưởng thành bên trong. Rất lợi hại, hiển nhiên đây chính là vừa mới bị đỉnh đồng thao điều chỉnh tốt cương thiết chiến lang. Thích Thiên Đế nhìn thấy vật này, biết mình chỉ sợ muốn chờ mấy ngày, kết quả là liền rời đi nơi đây, đi xử lý sự tình khác. Chỉnh một chút, ba ngày sau đó Thích Thiên Đế rốt cuộc nhìn thấy ập trứng đi ra cương thiết chiến lang. Đây thật là một cái đại gia hỏa, cũng liền so con voi nhỏ một chút. Đứng ở nơi đó, lưng không sai biệt lắm có gần cao 3 mét, chỉnh thể chiều dài thậm chí vượt qua 5 mét. Bề ngoài không bình thường hùng tráng, tựa như một cái đại lão hổ. Chỉ bất quá đầu là lang đầu, mà lại toàn thân che kín hình tam giác sắt thép lân phiến, cho nên được xưng là cương thiết chiến lang. Chỉ bất quá gia hỏa này thật sự là so sói hùng tráng quá nhiều, bốn cái móng vuốt đều có gần một thước phẩm chất, còn mang theo năm cái sắc bén cùng cực móng, đều giống như dao găm. Cái này nếu là vươn ra cào người một chút, đều có thể đem người trực tiếp chém thành mấy đoạn. Chỉ xem cái này bề ngoài, liền cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Uy phong lấm liệt, sát khí đằng đằng, nhượng Thích Thiên Đế cực kỳ hài lòng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi bắt đầu xem hắn tư liệu. Tên cương thiết chiến lang phẩm cấp thanh đồng, bên trên thân cao 2m5 đến 3m, ở giữa chiều cao 5m trở lên, thể trọng 5 đến 7 tấn, lớn nhất phụ trọng 2 tấn, lực công kích 3 khỏa tinh, phòng ngự lực 3 khỏa tinh, lực cơ động 3 khỏa tinh, đặc thù thuộc tính 3 khỏa tinh, đặc thù thuộc tính một nuốt mỏ sắt cùng sắt thép. Nói rõ, cương thiết chiến lang xem như nguyên tố silic sinh vật, bình thường có thể ăn còn có sắt nguyên tố khoáng vật, nhưng là cần ngẫu nhiên bổ sung kim loại, bình quân mỗi ngày 1 ca. Gơm, khoảng chừng lớn nhất khoảng cách không thể vượt qua 3 tháng, nếu không liền sẽ ở vào suy yếu giai đoạn. Đặc thù thuộc tính hai ngự sử phi kiếm nói rõ, cương thiết chiến lang là từ điên cuồng sắt chó lại một lần nữa ập trứng tấn cấp mà đến, giữ lại điên cuồng sắt mạng chó phi kiếm, đồng thời đem đề bạt phẩm chất, có được càng cường lực hơn ngự kiếm năng lực, đặc thù thuộc tính ba cương thiết chiến lang lân phiến sinh trưởng cấp tốc, thường xuyên hồi chóc ra. Chóc ra lân phiến có được cực kỳ cường ngạnh độ cùng dẻo dai, có thể hơi vi xử lý liền mện thành lân giáp, tương đương với thanh đồng hạ vị phòng ngự lực. Xem hết những này về sau, Thích Thiên Đế đơn giản liền đã sắp vui chết. Tuy nhiên hắn sớm biết đỉnh đồng thau sẽ không trắng thôn hắn nhiều tiền như vậy, lại vẫn không có ngờ tới đối phương hội cho mình lấy ra cường đại như thế binh chủng. Bốn thuộc tính toàn bộ đầy tinh, chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho cương thiết chiến lang trở thành thanh đồng binh chủng trong người nổi bật. Huống chi cương thiết chiến lang còn có được hai cái ngay tại trên tư liệu biểu hiện đặc thù chỗ tốt. Một chỗ tốt là cương thiết chiến lang cũng không cần tiêu hao bất luận cái gì pháp tắc tệ liền có thể tiến hóa mà đến, chỉ bất quá cần tiêu hao đại lượng ma lực cùng kim loại vật chất, mà cái này vừa lúc là Thích Thiên Đế không thiếu hụt nhất đồ vật. Chỉ là một cái khác chỗ tốt, dĩ nhiên chính là cương thiết chiến lang không chỉ có thể đơn độc thành quân, hơn nữa còn có thể trở thành tòa kỵ, thậm chí là đà thú. Cường đại như thế lực lượng, dùng để kéo xe đều không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên nói, cương thiết chiến lang đơn giản liền cùng điên cuồng sắt chó một dạng, thuộc về không gì làm không được toàn năng binh chủng. Không đúng, cương thiết chiến lang so điên cuồng chó còn mạnh hơn. Bởi vì cương thiết chiến lang có thể phóng thích viễn trình công kích kiếm khí, đồng thời dùng kiếm khí bảo vệ mình cùng đồng bạn. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, cương thiết chiến lang đều cơ hồ có thể làm gần phân nửa pháp sư đến dùng. Nếu như nói cương thiết chiến lang còn có cái gì tì vết lời nói, cái kia chính là đối kim loại tiêu hao. Mỗi ngày một ca. Gơm. Kim loại. Cũng không phải trò đùa. Nhất là ở cái này sức sản xuất thấp thế giới bên dưới. Kim loại giá cả nhưng so sánh lương thực đắt hơn. Coi như một ca. Gơm. Tương đối kém kim loại. Cũng có thể thay đổi 100 ca. Gơm. Lương thực. Hoặc là 50 kg thịt. Cũng may mắn thích thiên đế nơi này đặc sản kim loại. Bằng không lời nói. Thật đúng là chưa hẳn có thể thỏa mãn đại lượng cương thiết chiến lang cần. Thiên thần học viện 43 chương 411 vơ vét huyền thiết, dù sao tổng tới nói. Cương thiết chiến lang đều là một cách không bình thường ưu tú binh chủng. Nhất là rơi xuống lân phiến còn có thể mện áo giáp. Vậy liền để nó lại trở thành sản xuất binh chủng. Thậm chí đều có thể làm đến tự cung tự cấp. Thậm chí sản xuất xa lớn xa hơn tiêu hao. Dù sao lân giáp nhưng so sánh phổ thông kim loại đáng tiền nhiều. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên là hài lòng cùng cực. Cho nên khi tức liền quyết định bắt đầu đại quy mô sản xuất. Thế nhưng là lúc này, Thích Thiên Đế lại bỗng nhiên xấu hổ phát hiện, muốn tấn cấp cương thiết chiến lang, nhất định phải có đầy đủ luyện chế ra mệnh phi kiếm điên cuồng sắt cầu tài được. Mà lại dưỡng long trì địa phương hữu hạn, chí ít cho đến trước mắt, chỉ có thể đồng thời cho phép hơn 1.000 con điên cuồng sắt chó tấn cấp. Cho nên rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể trước lấp đầy dưỡng long trì lại nói. Sau đó, Thích Thiên Đế lại bắt đầu hạ lệnh. Nhượng càng nhiều điên cuồng sắt chó tu luyện tam thập tam thiên thần long kiếm giáp thuật. Chỉ tiếc, cũng không phải là sở hữu điên cuồng chó đều có tư cách tu luyện ngự kiếm thuật. Chỉ có những cái kia dùng ăn huyền thiết lớn lên tiểu cẩu mới được. Kết quả là, sau cùng bóng ra lại đá huyền sản lượng sắt bên trên. Huyền thiết số lượng không đủ. Liền không có cách nào nhượng càng nhiều điên cuồng sắt chó tu luyện ngự kiếm thuật. Cũng liền không có cách nào sản xuất càng nhiều cương thiết chiến lang. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể cau mày hạ lệnh. Từ trên chợ đen tận khả năng sưu tập huyền thiết. Đồng thời dễ tìm nhất đến thượng đẳng huyền thiết mỏ. Chỉ có dạng này tài năng thỏa mãn yêu cầu. Vì thế, Thích Thiên Đế thậm chí không tiếc cho trên chợ đen hạ nhân treo giải thưởng. Chỉ cần là có thể tìm tới huyền thiết mỏ, Thích Thiên Đế liền nguyện ý thanh toán ít nhất 1.000 bạch ngân pháp tắc tệ. Sở dĩ treo giải thưởng cao như vậy cũng là không có cách nào sự tình. Huyền thiết mỏ là phi thường trọng yếu khoáng sản, nhà ai đều cũng có hồi giữ bí mật mà lại sẽ không tùy tiện bán đi. Không lấy ra chút nhi đại ngạc treo giải thưởng, căn không có bất luận kẻ nào hội chim ngươi. Cho dù treo giải thưởng cao như vậy, Thích Thiên Đế cũng là tâm thần bất định bất an. Tâm lý không chắc. Không biết là có hay không có thể dụ hoặc khác lính chủ buôn bán mình huyền thiết mỏ. Sự thật chứng minh, Thích Thiên Đế lo lắng là dư thừa. Rất nhanh liền có mấy cái lính chủ tìm tới cửa, yêu cầu buôn bán mình cảnh nội huyền thiết mỏ. Trong đó 3 cái lính chủ là bởi vì lập tức liền muốn rời khỏi tầng này. Coi như huyền thiết mỏ không bán đi cũng sẽ tiện nghi học viện. Cho nên dứt khoát trước khi đi kiếm lời một thanh tính toán. Mặt khác 2 cái lính chủ thì là thật sự là thiếu tiền. Mà lại huyền thiết mỏ thân thể bán không ra giá. Nhất định phải dùng cao minh kỹ thuật thủ đoạn. Luyện chế thành huyền thiết về sau mới có thể bán ra giá cao. Mà Thích Thiên Đế ra giá cả thực sự quá cao. Bọn họ muốn phí rất đại lực khí, đại lượng nhân lực vật lực, lại hoa thời gian mấy năm. Tài năng từ huyền thiết mỏ kiếm lấy nhiều tiền như vậy. Đối bọn hắn tới nói, cùng phí cái này kình còn không bằng dứt khoát duy nhất một lần bán đi. Dù sao tại rất nhiều dưới sự trùng hợp, Thích Thiên Đế lập tức liền thu đến 5 cái huyền thiết mỏ. Dùng xong 5 tấm cấp bậc bạch ngân khoáng mạch chi thư. Đương nhiên, Thích Thiên Đế mặc dù gọi ra giá cao như vậy, nhưng trên thực tế lại không nghĩ nỗ lực. Dù sao cũng là chân quý bạch ngân pháp tắc tệ. Cho nên gia hỏa này liền giảo hoạt nói, tiền đã đưa cho những người khác, chỉ còn lại có 200-300. Còn lại không phần đùi phân có thể dùng vũ khí trang bị hoặc là những vật khác thay thế. Thích Thiên Đế nguyện ý tại nguyên giá lại thêm một thành. Những lãnh chúa kia mặc dù có chút bất mãn, nhưng nhìn tại tổng giá trị không có giảm xuống, ngược lại còn nhiều một chút phân thượng, cuối cùng vẫn đều đáp ứng. Kể từ đó, Thích Thiên Đế liền lập tức nhiều năm cách luyện kim huyền thiết mỏ. Mỗi ngày đều có thể sản xuất mấy trăm tấn huyền thiết quáng thạch. Không chỉ có thể thỏa mãn luyện chế trang bị cần, hơn nữa còn có thể nuôi sống càng nhiều điên cuồng sắt chó. Đương nhiên, bởi vì cương thiết chiến lang thực sự quá ưu tú, số lượng lại nhiều cũng sẽ không để Thích Thiên Đế ghét bỏ. Cho nên huyền thiết mỏ số lượng căn cũng là càng nhiều càng tốt, lại nhiều cũng muốn ăn. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không có hủy bỏ treo giải thưởng, vẫn như cũ mong mỏi có thể gặp phải tốt như vậy sự tình. 2 tháng sau, Thích Thiên Đế rốt cuộc nhìn thấy chính mình khổ tâm chế tạo chi thứ nhất trọng trang kỵ binh. 1000 ngưu đầu nhân chiến sĩ cộng thêm 1000 thú nhân chiến sĩ đều là tu luyện ra đấu khí thiên tài. Mà bây giờ, mỗi người bọn họ đều trang bị đến tận răng. Cương thiết thủ sáo, sắt thép khải giáp, sắt thép dày, sắt thép đầu khôi, thậm chí còn cưới cương thiết chiến lang. Tất cả mọi người bị lạnh lóng lánh sắt thép chỗ vây quanh, trên tay làm theo mang theo khoa trương đại thương, chiều dài vượt qua 1m6. Ngưu đầu nhân đại thương thậm chí có tiếp cận 1m8 chiều dài. Đương nhiên, nòng súng nhưng thật ra là không có dài như vậy, chủ yếu là bọn họ đều trang bị thêm dao găm. Kỳ thực, chuẩn xác hơn nói, đây cũng là chiến phủ mới đúng. Bởi vì hình bán nguyệt nguyệt nha, thấy thế nào làm sao giống chiến phủ phong nhận, mà lại có bàn tay rộng như vậy, dài hơn 1 thước. Thấy thế nào đều giống như một thanh sắc bén diều. Thứ này tại lúc chiến đấu có thể ám sát, cũng có thể qua chém thẳng, là chuyên môn dùng để lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà lại bình thường cũng có thể mang ra tháo xuống, xem như hành quân chiến đấu dùng. Vô luận là chặt một đầu, chi lều vải, vẫn là dùng đến thái thịt cắt thịt, đều dị thường thuận tiện. Đáng nhắc tới là, những này trọng trang chiến sĩ kỳ thực thân phụ trọng cũng không cao, trên tay đại thương cũng liền hơn 100 ca. Gơm. Khải giáp cũng có hơn 100 ca. Gơm. Ngồi ngay ngắn trên tòa kỵ lời nói, cũng liền đại thương lực lượng đặt ở trên 2 tay. Mà những tu luyện này ra đấu khí cường tráng chiến sĩ, mỗi người thân thể lực lượng đều tại 2000 cân trở lên, cho nên điểm ấy trọng lượng cũng không thể trên diện rộng ảnh hưởng bọn họ hành động. Chi như vậy là bởi vì nặng nề hòm đạn không có bị bọn họ cõng, mà chính là sắp đặt tại cương thiết chiến lang trên lưng, giống như là bọn họ ghế dựa chỗ tựa lưng. Mỗi một cái hòm đạn đều gánh vác 500 phát. Cương thiết chiến lang trên lưng gánh vác lấy 3 cái hòm đạn, cũng là chỉnh một chút 1500 phát. Ánh sáng những viên đạn này trọng lượng liền có 1 tấn khoảng chừng, lại thêm chiến sĩ cùng này một thân khải giáp vũ khí trọng lượng, không sai biệt lắm liền có 1 tấn nửa tổng phụ trọng, gần như sắp muốn đạt tới cương thiết chiến lang phụ trọng hạn mức cao nhất, cũng chính là 2 tấn. Tại dạng này phụ trọng dưới, cương thiết chiến lang vẫn như cũ có thể chạy nhanh chóng, bởi vì nó cũng không phải thân thể máu thịt, mà chính là nguyên tố silic sinh mệnh, thể nội chứa đại lượng kim loại, không luận lực lượng vẫn là sức chịu đựng, đều viễn siêu thán cơ sinh mệnh. Đương nhiên, cương thiết chiến lang sức chịu đựng lại cao hơn, cũng có nhất định hạn độ, tối đa cũng liền cõng vũ trang đầy đủ trọng trang chiến sĩ chạy lên 3-4 tiếng, liền không sai biệt lắm, muốn mệt mỏi vư thoát. Cho nên Thích Thiên Đế cho mỗi cái chiến sĩ đều phân phối 2 cái cương thiết chiến lang, có thể thay phiên ngồi cưới. Dạng này liền có thể gia tăng thật lớn chi kỵ binh này đội ngũ sức chịu đựng. Mà lại ở lúc mấu chốt, Thích Thiên Đế còn có thể lại tăng thêm 1 cái cương thiết chiến lang tòa kỵ, nhượng nó gánh vác càng nhiều viên đạn những vật này. Dạng này liền có thể gia tăng thật lớn ngưu đầu nhân chiến sĩ năng lực bay liên tục. Chỉ tiếc, cương thiết chiến lang số lượng vẫn là hữu hạn. Thậm chí đều không có thú nhân cùng ngưu đầu nhân chiến sĩ số lượng nhiều. Cho nên tạm thời tới nói, một người song cưới đã là cực hạn. Tương lai thời gian rất lâu bên trong cũng đừng nghĩ gia tăng tỏa kỷ. Thích Thiên Đế tự mình cưới một đầu cương thiết chiến lang, mang theo nhánh đại quân này tại Giang Sơn xã các không gian hoang vu cánh đồng bát ngát bên trong liên tục phi nước đại vài ngày, truyền thụ cho bọn họ mấy loại hành quân tác chiến trận hình, dặn dò bọn họ tiếp tục thao luyện, ít nhất phải làm đến thuần thục. Tại trong lúc này, Thích Thiên Đế đối chi bộ đội này đó là vô cùng hài lòng. Hắn đoán chừng nếu như đạn dược sung túc lời nói, chỉ dựa vào cái này 2.000 người liền có thể tùy tiện đổ diệt Bá Vương Hoa 2 vạn lang kỵ binh. Phe mình thậm chí đều không cần có thương vong gì, bởi vì đối phương căn dựa vào không đến. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chi bộ đội này cũng là vô địch. Chí ít bọn họ đối mặt Pháp Sư thời điểm vẫn tương đối bất lực. Cho nên Thích Thiên Đế về sau sẽ còn điều Pháp Sư đoàn cùng bọn hắn phối hợp huấn luyện. Có đôi khi liên thủ với bọn họ tác chiến, có đôi khi thì cần muốn song phương đối kháng, lấy bồi dưỡng ứng phó đối phương binh chủng kinh nghiệm giáo huấn. Tuy nhiên huấn luyện không bình thường vất vả, thế nhưng là vô luận ngưu đầu nhân vẫn là thú nhân, đều không có bất kỳ cái gì phàn nàn ý tứ. Ngược lại đều hưng phấn dị thường cùng khắc khổ. Bởi vì bọn hắn làm nô lệ thời điểm, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình còn có thể có hiện tại một ngày như vậy. Ánh sáng trên người bọn họ những vũ khí này khải giáp, liền so với bọn hắn thân thể giá trị con người quý ra không biết bao nhiêu lần. Huống chi còn có chỉnh một chút 2 thớt cương thiết chiến lang tòa kỳ. Đây quả thực là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Từ nô lệ đến chủ lực binh chủng, vô luận là bình thường đãi ngộ, vẫn là vũ khí trang bị, Thích Thiên Đế cái chủ nhân này đều làm đến cực hạn. Cho nên những này thú nhân cùng ngưu đầu nhân đối Thích Thiên Đế vậy thì thật là cảm ăn không hết. Sớm đã biến thành tử trung phấn. Đừng nói là để bọn hắn vất vả huấn luyện, cũng là đem bọn hắn cử đi hẳn phải chết chiến trường, cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Mà liền tại mới chủ lực quân đoàn dần dần thành hình thời điểm, Thích Thiên Đế cũng không hề hoàn toàn từ bỏ động huyệt nhân xạ thủ bộ đội. Xác thực, cùng ngưu đầu nhân trọng trang xạ thủ bộ đội so sánh, động huyệt nhân đơn giản yếu bảo. Chính không có mơ đi a me tơ luyện kim thương, đánh vào ngưu đầu nhân trên trang giáp, căn bất phá phòng. Mà ngưu đầu nhân 30 không có mơ đi a me tơ đại thương, nhất thương là có thể đem động huyệt nhân đánh nổ, cam đoan liền cách toàn thây cũng không tìm tới. Cho nên hai loại binh chủng chiến đấu lực, đơn giản liền có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Có thể mặc dù như thế, cũng không có nghĩa là động huyệt nhân xạ thủ quân đoàn liền vô dụng. Trên thực tế, bọn họ vẫn như cũ là Thích Thiên Đế sở hữu vũ trang lực lượng trong, không thể thiếu chủ lực. Nguyên nhân rất đơn giản, động huyệt nhân xạ thủ bộ đội số lượng quá nhiều, nhất là bọn họ quản hạt lượng lớn điên cuồng sắt chó, tùy thời tùy chỗ đều có thể lôi ra mấy chục, thậm chí hơn 100 vạn tới. Đối với chiến tranh tới nói, trừ phải có tinh nhuệ quân đoàn bên ngoài, còn nhất định phải có số lượng to lớn pháo hôi bộ đội mới được. Vô luận là phụ trách hậu cần trợ giúp, điều tra thăm dò, còn là phụ trách chiếm lĩnh khu vấn đề trị an, đều thiếu không những này số lượng to lớn pháo hôi. Cũng không thể liền những chuyện nhỏ nhặt này đều bị tinh nhuệ quân đoàn đi làm nha, khẳng định như vậy là dùng không đến. Cho nên Thích Thiên Đế không chỉ có không hề từ bỏ động huyệt nhân quân đoàn, ngược lại còn nghĩ biện pháp tiến hành tăng cường, lấy cam đoan bọn họ có thể phối hợp chủ lực quân đoàn chiến đấu. Mà cái này cái gọi là tăng cường, chính là cho bọn họ cung cấp một loại vũ khí mới, toàn tự động lựu đạn máy phát xạ. Vì cam đoan đầy đủ lực sát thương, Thích Thiên Đế lựa chọn 50 không có mơ đi a me tơ lựu đạn, nổ tung uy lực không sai biệt lắm có thể đạt tới thanh đồng trung vị. Phạm vi tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng là không chịu nổi số lượng lớn, chủng loại nhiều, hiện ra liên miên đập tới. Tuyệt đối có thể cho bất luận cái gì quân đội tạo thành trọng đại làm phức tạp. Thiên thần học viện 43 chương 412 tự động lựu đạn kỳ thực. Động huyệt nhân đã có viễn trình sát thương thủ đoạn. Mà lại là phi thường cường đại sát thương thủ đoạn. Cái kia chính là chữ danh 107 hỏa tiễn. Nhưng là. Vì cái gì thích thiên đế còn muốn ngoài định mức phối thuộc lựu đạn máy phát xạ đâu, nguyên nhân rất đơn giản. Chủ yếu là hai cái. Một cách là hỏa tiễn tại khoảng cách gần thời điểm. Chỉ có thể ngắm thẳng. Mà động huyệt nhân bộ đội tham chiến thời điểm. Khẳng định là cùng tại trọng trang kỵ binh đằng sau. Phía trước địch nhân đều bị những này cao to lực lưỡng ra hỏa chặn lại. Căn không có cách nào ngắm thẳng xạ kích. Cho nên cũng chỉ có thể áp dụng cao ném phương thức. Vượt qua phía trước trọng trang kỵ binh. Cho nơi xa địch nhân tạo thành sát thương. Một nguyên nhân khác chính là. Tự động lựu đạn máy phát xạ có lẽ uy lực không lớn. Tầm bắn không xa. Nhưng là công kích tốc độ lại đặc biệt nhanh. Thay đổi khác biệt ma pháp phổ ma viên đạn. Có thể trong nháy mắt cho địch nhân tạo thành rất nhiều phiền phức. Coi như không có cách nào trực tiếp sát thương đối thủ. Cũng có thể suy yếu đối thủ sĩ khí. Phòng ngự thậm chí lực công kích cùng tính cơ động. Từ đó cho trọng trang thương kỵ binh chế tạo quyết thắng thời cơ. Cũng chính bởi vì vậy. Thích thiên đế mới lựa chọn tự động lựu đạn máy phát xạ loại vũ khí này. Hơn nữa còn tự mình thiết kế mấy loại đặc thù lựu đạn. Trừ thường thấy nhất hỏa diễm. Thiểm điện. Hàn băng chờ một chút. Sát thương tính pháp thuật bên ngoài. Thích thiên đế còn dùng tới mưa axit thuật. Dùng cho suy yếu phòng ngự. Lưu sa thuật. Làm cho đối phương tốc độ giảm bớt. Quần thể đầy mỡ thuật. Làm cho đối phương đấu vật đồng thời dính vào dễ cháy dầu trơn. Mặt khác. Thích thiên đế còn phát minh hai loại so sánh buồn nôn lựu đạn. Một cái cũng là thiểm quang đạn. Một khi lại trước mắt nổ tung. Phổ thông hắc thiết cấp binh lính rất có thể sẽ mãi mãi mù. Cũng là thanh đồng cấp bậc cường giả cũng sẽ ở trong thời gian ngắn biến thành người mù. Nơi này có thể không có người nào loại công ước loại hình đồ vật hạn chế. Tự nhiên là lực sát thương càng mạnh càng tốt. Làm sao âm hiểm làm sao tới. Cam đoan không ai quản ngươi. Mà một loại khác thì là chấn hám đạn. Cũng gọi cao tần chấn hám đạn. Phóng xuất ra sóng siêu âm. Công kích địch nhân thính giác hệ thống. Thậm chí là tiểu não thăng bằng hệ thống. Hắc thiết cấp nhân loại nếu là chịu truy cập. 5 mét bên trong cam đoan mất nghe được. Mà lại thăng bằng tính nhận phá hư. Bước đi khẳng định đấu vật. Cơ không có cách nào bình thường hành tẩu. Dù cho là thanh đồng cấp bậc trong cao thủ chiêu. Cũng sẽ xa vào đến choáng váng. Ồ tai hoa mắt trong cảm giác. Một thân thực lực chỉ sợ liền một nửa đều không phát huy ra được. Kỳ thực, thích thiên đế còn có càng âm hiểm chiêu số. Tỉ như bột tiêu cay, kích thích vị giác phấn ngứa, kích thích xúc giác nhất là buồn nôn nhất đạn lép. Cái kia thối à, bảo đảm một thanh 10 ngày ăn không ngon, mà lại tám thành hội tại chỗ phun ra. Chỉ nhưng phía sau loại vật này quá mức buồn nôn. Thích thiên đế chính mình thí nghiệm lấy. Làm ra một cách đến từ về sau. Không cẩn thận dính vào một tia vị đạo. Kết quả thích thiên đế liền bi kịch. Vậy thì thật là nghênh phong thối thập lý. Mặc kệ hắn đi đến chỗ nào. Người địa phương nào đều sẽ trước tiên bịt mũi tử. Mà lại không ít người đều không kiên trì nổi. Tại chỗ nôn cái ào ào. Kỳ thực cũng trách không được người ta. Liền liền thích thiên đế chính mình cũng không chịu nổi loại kích thích này. Cũng sớm đã nhả là phiên giang đào hải. Rốt cuộc nhả không ra thứ gì tới. Dưới loại tình huống này. Thích thiên đế căn liền không có mặt gặp người. Thậm chí cũng không dám về nhà. Xa xa giấu đến một chỗ. Sử dụng các loại phương pháp khứ trừ trên thân mùi thối. Cuối cùng vẫn vận dụng như ý đại thần thông tiêu hao không ít tín ngưỡng chi lực. Mới xem như giải quyết chuyện này. Trừ dạng này đại khấu về sau thích thiên đế liền dứt khoát từ bỏ cái này ba loại hại người không lợi mình đồ vật. Bởi vì thích thiên đế biết. Cái đồ chơi này trên chiến trường dùng lời nói. Khẳng định tràn ngập khắp nơi đều là. tám thành hội ngay cả người mình cũng hại. Đến lúc đó vậy liền được không bù mất. Trên thực tế, coi như không có cái này ba loại buồn nôn lựu đạn, Thích Thiên Đế phát minh mười mấy loại khác biệt lựu đạn cũng đầy đủ dùng. Mà lại lần này, Thích Thiên Đế dứt khoát đem những này lựu đạn đều chứa ở dây đạn bên trên. Chỉ cần bắt đầu xả kích, liền mười mấy loại khác biệt xem đều phát huy hiệu quả. Địch nhân trong nháy mắt liền nhận toàn phương vị suy yếu. Đoán chừng chiến đấu lực làm sao cũng có thể tiêu giảm cách một nhiều hơn phân nửa đi. Dạng này địch nhân, tại đối đầu cường đại ngưu đầu người và người thú trọng trang kỵ binh, đoán chừng khẳng định sẽ bị bổ dưa thái rau một dạng xử lý. Mà cái này liền đã đạt tới Thích Thiên Đế mục tiêu chiến lược. Vì thế, Thích Thiên Đế chế tạo toàn tự động lựu đạn máy phát xạ, có được mỗi phút đồng hồ 400 phát cao xạ nhanh. Từ đó có thể cam đoan tải lớn nhất trong thời gian ngắn bắn ra nhiều nhất lựu đạn. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế còn điều chỉnh động huyệt nhân xạ thủ vũ khí cấu thành. Bởi vì toàn tự động lựu đạn máy phát xạ thân thể liền có nặng 40 kg, lại thêm đa số người thân thể, liền không có bao nhiêu lưu động lợi nhuận. Dù sao điên cuồng sắc chó tổng phụ trọng cũng liền mới 100-200 kg mà thôi. Cho nên, Thích Thiên Đế nhượng động huyệt nhân trang bị toàn tự động lựu đạn máy phát xạ về sau, cũng chỉ cho hắn phối một thanh súng tiểu liên, hai hộp đánh, lại thêm hai khỏa hỏa tiễn, hai trái lựu đạn. Không sai biệt lắm liền đem phụ trọng toàn bộ dùng hết. Bất quá những này cũng kém không nhiều có thể dùng. Viễn chiến có hỏa tiễn, vũ khí chính có lựu đạn máy phát xạ, cận thân còn có súng tiểu liên cùng lựu đạn phòng thân. Thấy thế nào đều không bình thường phù hợp. Chỉ bất quá, chờ đánh lượng ít một chút, nhất là toàn tự động lựu đạn máy phát xạ, chỉ có thể có 100 phát dây đạn. Thật muốn đánh đứng lên, vài phút liền có thể đả quang. Cho nên Thích Thiên Đế lại cho những này động huyệt nhân xạ thủ phân phối 4 chỉ chuyên môn dùng cho phụ tải điên cuồng sắt chó. Trong đó 2 cái phụ tải lựu đạn, một mực phụ trách đạn hỏa tiễn, một cái khác phụ trách cõng vận loạn thất bát tao đồ vật, thực vật, lựu đạn loại hình đồ chơi. Kể từ đó, một cái huyệt động người xạ thủ tiểu tổ liền có 5 cái điên cuồng sắt chó. Nếu là lại tính cả 3 cái dùng để điều tra cùng hộ vệ điên cuồng sắt chó, kia liền càng nhiều. Sau cùng, Thích Thiên Đế dứt khoát đem động huyệt nhân xạ thủ tiểu tổ biên chế khuyết trương đến 10 cái điên cuồng sắt chó. Thêm ra đến có thể tiến hành thay phiên, để phòng ngừa điên cuồng sắt chó thể lực hao hết. Từ đó gia tăng thật lớn cả chi đội ngũ năng lực bay liên tục. Mặt khác, Thích Thiên Đế điều đi sở hữu xúc tu cơ cùng thổ hệ tu sĩ. Bọn họ không đảm nhiệm nữa động huyệt nhân quan chỉ huy. Xúc tu cơ toàn bộ trả lại Nhã Tư Liên, trở thành nàng bộ hạ trực thuộc và thân vệ quân, bình thường phụ trách nàng an toàn, đồng thời cũng tiến hành sản xuất. Mà thổ hệ tu sĩ cũng toàn bộ điều đi, hình thành một cách đơn độc quân sự đơn vị, bị Thích Thiên Đế mệnh danh là Mậu Thổ Pháp Sư Đoàn. Cho tới bây giờ, Mậu Thổ Pháp Sư Đoàn thành viên số lượng đã đột phá 3.000. Trong bọn họ người nổi bật đã tu luyện tới Thanh Đồng Trung Vị tầng thứ, chính đang trùng kích Thanh Đồng bên trên. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều có thổ linh châu, cho nên pháp lực hùng hậu mà lại an hiểu khống thổ. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế liền tận lực quay chung quanh bọn họ năng lực, trọng điểm bồi dưỡng hai người bọn họ năng lực. Một cách là liên thủ thi pháp, khống chế cát bụi, hình thành bão cát năng lực. 3.000 Mậu Thổ Pháp Sư Đoàn toàn lực thi triển lời nói, tại vài phút bên trong liền có thể hình thành bao phủ phạm vi ngàn dặm bão cát. Tại bão cát trong, không chỉ có tầm mắt cơ hồ hoàn toàn bị hạn chế, mà lại mạnh mẽ đại phong còn sẽ cho người đứng cũng không vững. Thậm chí đều có thể đem cẩu đầu nhân loại này dáng người thấp sinh vật nhỏ thổi tới trên trời, sau đó tươi sống ngã chết. Mấu chốt nhất là, dựa vào thổ linh châu bàng bạc pháp lực, Mậu Thổ Pháp Sư Đoàn có thể thời gian dài gắn bó bão cát, mà lại không dễ dàng bị người ta xua tan. Một khi gặp phải đại quy mô chiến đấu, Đột nhiên triệu hoán cường lực như vậy bão cát lời nói, tuyệt đối có thể làm cho đối phương dục tiên dục tử. Thậm chí không cần đánh liền có thể chết đến không ít người. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn nhượng mậu thổ pháp sư đoàn tập thể huấn luyện kiến trúc năng lực. Hắn yêu cầu mậu thổ pháp sư đoàn nhất định phải làm đến phối hợp ăn ý. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền biết mình nên đứng tại vị trí nào. Sau đó mọi người cùng nhau thi triển pháp thuật, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kiến tạo một tòa kiên cố thành bảo. Thích Thiên Đế thậm chí sớm thiết kế ra được đặc thù lăng bảo kết cấu, nhượng mậu thổ pháp sư đoàn tiến hành quen thuộc, đồng thời không ngừng huấn luyện. Kinh qua một đoạn thời gian ma sát về sau, mậu thổ pháp sư đoàn có thể nói là tiến bộ thần tốc. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, 3000 thổ hệ tu sĩ liền sẽ lập tức tản ra, ai vào chỗ nấy. Sau đó liên thủ thi pháp, không ngừng từ đại địa bên trên dâng lên thành tường vách tường. Sau đó lẫn nhau ở giữa tổ hợp thành đủ loại kiểu dáng kiến trúc. Cho tới bây giờ, mậu thổ pháp sư đoàn lớn nhất tốt ghi chép là tại ngắn ngủi một canh giờ bên trong tu kiến một tòa có thể dung nạp 100.000 nhân thành bảo. Mà lại không phải phổ thông thành bảo, là có được cao 50 mét, 10 mét dày thành tường, cùng đại lượng hô to cùng nội bộ phòng ngự biện pháp kiên cố pháo đài. Nếu như tại không sử dụng pháp thuật lực lượng tình huống dưới, liền xem như Thích Thiên Đế muốn gặm hạ dạng này kiên thành cũng không bình thường tốn sức. Đừng xem thường trúc thành năng lực, tại bất luận cái gì trong chiến tranh, địa hình đều là rất trọng yếu một vòng. Bởi vì cái gọi là thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng người hòa. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, nếu như có thể rất nhanh kiến trúc một tòa kiên thành, đều có thể tăng lên trên diện rộng phần thắng. Hiện tại đáng tiếc duy nhất chính là mậu thổ pháp sư đoàn chỉnh thể đẳng cấp quá thấp. Cứ việc dùng pháp lực gia cố về sau, bọn họ chế tạo thành tường không bình thường kiên cố, thậm chí miễn cưỡng có thể chống cự nhất cấp pháp thuật trực tiếp oanh kích. Nhưng là dù sao không có ma pháp trận gia trì, cho nên đối pháp thuật kháng tính vẫn là quá thấp. Nhất là thổ hệ phá hư tính pháp thuật, đơn giản cũng là thành tường khắc tinh. Một cái cấp 3 liệt địa thuật xuống dưới, liền có thể nhượng thành tường rót 100-200 gạo. Vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, Thích Thiên Đế đã bắt đầu nhượng thổ hệ các tu sĩ học tập cao siêu hơn kiến trúc thủ đoạn, tranh thủ có thể cho bọn họ kiến tạo thành tường ủng có nhất định ma pháp kháng tính. Mà liền tại Thích Thiên Đế sẵn sàng ra trận, toàn lực phát triển quân bị cùng lãnh địa thời điểm, đập nồi dìm thuyền đám đạo sư cũng rốt cuộc lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Lần này, cứ việc đám đạo sư vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, hiển nhiên thương thế càng nặng. Thế nhưng là trên mặt bọn họ lại đều mang một chút vui mừng. Bên trong một cách hưng phấn nói ra, ta cùng Đông Phương tiên tộc liên hệ với bọn họ, đối Thích Thiên Đế cái này nhân tài mới nổi tràn ngập cảnh giác, cho nên ta một cho thấy tâm ý, bọn họ liền lập tức đến hứng thú, biểu thị muốn toàn lực ủng hộ chúng ta. Phật môn cũng giống như vậy, thậm chí nguyện ý xuất ra bọn họ coi trọng nhất thiên tài, cũng biểu thị dù là hy sinh tên thiên tài này, cũng phải phế bỏ Thích Thiên Đế tên yêu nghiệt này. Ha ha, Phật môn ngược lại là khôn khéo, phổ thông thiên tài bọn họ căn không thiếu, ngược lại là Thích Thiên Đế loại này có thể xưng xưa nay chưa từng có, cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế yêu nghiệt mới là bọn họ rất muốn nhất, cũng thiếu thốn nhất. Chỉ tiếc thật vất vả xuất hiện một cái, vẫn còn rơi xuống thiên sứ thánh tộc. Bọn họ tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào đem bóp chết. Thậm chí liền cùng thiên sứ thánh tộc rất thân cận Thái Thản thần tộc cũng là như thế biểu thị. Thiên thần học viện 43 chương 413 kế hoạch trăm năm. Ha ha, nói như vậy cũng chỉ còn lại có chúng ta thiên sứ thánh tộc. Bên cạnh một tên cười lạnh nói, vừa lúc ta cũng tìm tới một vị cao thủ, cùng bọn hắn hữu tướng giống như kinh lịch, đối Thích Thiên Đế đó là hận thấu xương, đang nghĩ ngợi làm sao báo cửu đâu. Ốt Là ai? Sư Tâm Vương lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Đã từng Lam Sơn đế quốc hoàng thái tử, bị Thích Thiên đế diệt cả nhà về sau, liền mang theo cấm vệ quân vào rừng làm cướp, thành là lớn nhất tinh tế hải tặc một trong. Tàn phá bừa bãi chỉnh một chút 3.000 năm, mới cuối cùng bị Thích Thiên đế dùng âm mưu dự kế cho tiêu diệt. Trận chiến kia, Thích Thiên đế nhất đổi ngày xưa không giết tù binh cùng bình dân chính sách, đem Lam Sơn hải tặc sở thuộc, từ trên xuống dưới, hàng trăm triệu nhân khẩu, toàn bộ chém giết sạch sẽ. Thật có thể nói là chó gà không tha, ha ha. Cách này lại quái đến người nào? Bên cạnh một người cười lạnh nói, Lam Sơn hoàng thái tử căn liền là thằng điên, gánh vác quốc cừu ra hận hắn, đối sở hữu đầu nhập vào Thích Thiên thượng đế đều trong lòng có không gì sánh nổi căm hận chi tâm, nhưng vẫn là bị hắn ăn cướp địa phương. Không chỉ có là không có người sống, mà lại sở hữu dân chúng cùng quan viên đều sẽ bị ngược sát chí tử. Hắn lớn nhất ngươi là hành động, cũng là đồ diệt chỉnh một chút một cái tinh cầu tất cả mọi người. Nghe nói hơn 1 tỷ nhân khẩu tươi máu nhuộm đỏ cái tinh cầu kia. Cũng chính bởi vì chuyện này, mới hoàn toàn làm tức giận Thích Thiên đế. Toàn vũ trụ đuổi giết hắn nhánh sông này giặc, không chết không thôi. Ha ha, ta cũng nghe nói cái này nổi danh sự tình. Không thể không nói Lam Sơn thái tử thật đúng là có mấy phần sự tình. Mang theo chính mình hạm đội khổng lồ sưởng sốt cùng Thích Thiên đế chơi hơn ngàn năm bịt mắt trốn tìm. Cuối cùng mới ở bên trong gian bán dưới, bị làm sủi cảo. Ta nghe nói, lúc ấy Lam Sơn thái tử tự biết vô pháp may mắn thoát khỏi về sau, vì ngăn ngừa chính mình nữ nhân thủ vũ nhục, vậy mà ngang nhiên dẫn bảo chính mình ngồi xe. Này chiếc vạn cây số trưởng siêu cấp chiến hạm bên trên, sinh hoạt hắn cùng cấm vệ quân gia thuộc người nhà, hàng trăm triệu, sườn sốt một tên cũng không để lại. Thật sự là quá ác. Cũng chính bởi vì cái này chơi liều, mới bị hạ giới tiếp dẫn thiên sứ coi trọng, trực tiếp chuyển sinh thành tinh anh thiên sứ. Mà gia hỏa này cũng không phụ kỳ vọng, hoa hơn 50 năm thời gian, dưới đất thành tầng thứ 3 đứng vững gót chân. Kỳ thực hắn tùy thời đều có thể giết ra địa hạ thành, chỉ bất quá nghe nói Thích Thiên đế đến từ về sau, liền lập tức đình chỉ trùng kích tầng thứ 4 chuẩn bị, ngược lại bắt đầu tích xúc lực lượng, muốn tại tầng thứ 3 cùng Thích Thiên đế làm một cái kết. Đây là chuyện tốt à? Kể từ đó, tứ đại thần tộc đều có ăn ý. Như vậy Thích Thiên đế chỉ cần dám vào tầng thứ 3, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể sống đi ra. Có thể vấn đề bây giờ là, Thích Thiên đế lúc nào mới có thể qua tầng thứ 3? Chỉ sợ chí ít cũng phải chờ cách 10 năm 8 năm. Bây giờ người ta Thích Thiên đế yếu địa bàn, có địa bàn, muốn tư nguyên có tư nguyên, chính là phát triển hoàng kim kỳ, căn sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự. Thế nhưng là nếu như mặc cho nó dạng này phát triển tiếp lời nói, hắn thực lực hội càng ngày càng mạnh, đến lúc đó nói không chừng thật có thể giết xuyên tầng thứ 3 bảy dập. Mấu chốt nhất là Lam Sơn thái tử có thể các loại không quá lâu. Dựa theo học viện quy định, địa hạ thành chỉ có 600 năm thời gian có thể tiêu xài, bất luận cái gì học sinh không thể vượt qua thời gian này, nếu không liền bị khai trừ. Không được, chúng ta không thể để cho Thích Thiên đế ngốc quá lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng hắn cút nhanh lên qua tầng thứ 3 chịu chết. Nhưng là cái này rất khó khăn nha. Thích Thiên đế thân thể liền khôn khéo vô cùng, lại thêm hắn cũng biết chúng ta sẽ không bỏ qua hắn, cho nên phá lệ chú ý cẩn thận. Cho nên trong ngắn hạn, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện qua tầng thứ 3. Lấy lời dụ như thế nào, ha ha. Còn có đồ vật gì có thể dụ hoặc tên kia? Thích Thiên đế hiện tại không chỉ có là binh hùng tướng mạnh, hơn nữa còn có 3 vị thần cấp tùy tùng. Chỉ muốn mở ra phong ấm, cũng là bán thần cường giả, mà lại mỗi một vị bán thần cường giả còn đều mang 2 hiện thần khí. Ngoài ra ta còn nghe nói, Tà Phỉ Thúy cuối cùng cũng rơi xuống Thích Thiên đế thủ bên trên. Cứ như vậy, người ta tiện tay nắm 7 kiện thần khí khủng bố như vậy vốn liếng, chúng ta phải dùng cao cỡ nào cấp bảo bối mới có thể để cho hắn đồng tâm. Đến mức bốc lên hy sinh nguy hiểm qua tranh thủ cái gì tà phỉ Thúy Thành hắn như vậy sao được, đây không phải làm loạn sao, đây là ai làm, rõ ràng cũng là cùng chúng ta không qua được, người ta xác thực chính là muốn cùng chúng ta không qua được. Bởi vì làm chuyện này người là hai vị kia tài phán sở thiên sứ. Bọn họ đối chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần hại học sinh. Cũng sớm đã không kiên nhẫn. Nếu không phải bắt không được chúng ta nhược điểm, chỉ sợ chúng ta đã sớm đầu người rơi xuống đất. Lần này bọn họ đem tà phỉ Thúy cho Thích Thiên Đế, chỉ sợ cũng là xuất phát từ muốn trả thù bọn họ mục đích. Đồng thời cũng là vì nịnh nọt lung lạc Thích Thiên Đế. Dù sao, khủng bố như vậy thiên tài, khẳng định vẫn là sẽ có người xem trọng, cũng nguyện ý kết một cái thiện duyên. Thật sự là đáng giận, vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào bức bách Thích Thiên Đế qua tầng thứ ba, tạm thời là không có cách. Bất quá chúng ta cũng không cần sốt ruột. Trên thực tế, chúng ta bên này làm chuẩn bị cũng cần 1-2 năm. Thậm chí thời gian 2-3 năm. Dù sao đó là cách đại sự. Tứ đại thần tộc cao thủ bình thường đều không tại một cái dưới đất thế giới. Còn nhất định phải đem bọn hắn đều đến cùng một nơi. Hơn nữa còn không thể đặc biệt tận lực, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở. Cái này liền cần tốn không ít tinh lực cùng thời gian. Mà lại đến cùng một cái dưới đất thế giới về sau, bốn người bọn họ cũng cần chiếm cứ địa bàn, triển khai bộ đội, điều tra địa hình chờ một chút một hệ liệt hành động. Khẳng định cũng phải chậm trễ chút thời gian. Cho nên nói tốt nhất tại 3 năm sau đối Thích Thiên Đế đồng thủ. 3 năm à? Thời điểm này, Le Ve công chúa nói không chừng đều trưởng thành, sư tâm vương thán phục nói ra. Có lẽ phản đế liên minh đến lúc đó cũng có thể tham chiến, thật giả bên cạnh lập tức liền có người cả kinh nói. Đương nhiên là thật, sư tâm vương vừa cười vừa nói. Từ khi khu trừ vận rủi nguyền rủa trạng thái về sau, bị may mắn chi tuyển lại ra chỉ may mắn chi lực Le Ve công chúa. Vậy đơn giản là một phát mà không thể vãn hồi. Mỗi ngày đều có thể trắng kiếm tiện nghi. Không phải bước đi thời điểm dẫm lên bảo thạch, cũng là tại ven đường gặp phải chân quý vô cùng thảo dược. Nhất là trước thiên lúc sau, nghe nói Le Ve công chúa tại giã ngoại hành quân, nhìn thấy một đám hoang dại cẩu đầu nhân. Le Ve công chúa tâm tình tốt, không chỉ có không có giết bọn hắn, ngược lại thưởng bọn họ mấy khối thịt. Kết quả bọn gia hỏa này liền lấy ra một cây rách tung tóe gậy gỗ nhi để báo đáp Le Ve công chúa. Ha ha ha. Những này ngu ngốc. Đoán chừng sẽ đem có bệnh thích sạch sẽ Le Ve công chúa cho chọc giận. À, chỉ mong bọn họ không nên bị Le Ve công chúa sử dụng pháp thuật đốt thành cho bụi. Le Ve công chúa kỳ thật vẫn là rất lợi hại thiện tâm. Cũng không về phần như thế tàn bạo. Nhưng là quất bọn hắn một trận cây roi hẳn là miễn không ai, những người khác nhau nhau nói ra. Mà sư tâm vương lại cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi đều mười phần sai. Người ta Le Ve công chúa không chỉ có không có trừng phạt bọn họ. Ngược lại hưng phấn đến đem bọn hắn đều thu vì chính mình phụ thuộc. Đồng thời mỗi người đều khen thưởng 1000 cân ăn thịt. À đây là tại sao vậy, những người khác cả kinh nói. Bởi vì cái kia rách dưới gậy gỗ là thế giới thụ nhánh cây. Cho dù là bị phong ấm về sau cũng thế. Cấp bậc bạch ngân pháp trưởng, uy lực toàn bộ khai hỏa lời nói. Tối thiểu nhất cũng là một cây hiền giả chi trưởng moa dạng này cũng được những người khác cả kinh nói. Cái này rất bình thường. A sư tâm vương nhún nhún vai nói. Tới nơi này làm học sinh người, rất nhiều đều là chư thiên vạn giới thiên chi kiêu tử. Trên thân đều mang cường lực bảo bối. Mà bọn họ phần lớn người đều sẽ chết tại cách này. Mặc dù nhiều số thời điểm, trên thân bảo bối đều sẽ tiện nghi địch nhân. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện trọng thương bỏ chạy. Kết quả chết tại giã ngoại thời điểm. Dưới loại tình huống này, hắn một thân bảo bối liền rất có thể tiện nghi giã quái. Liền liền thối quái đều có thể sưu tầm tà phỉ thúy. Cậu đầu nhân nhặt một cây hiền giả chi trưởng đây tính toán là cái gì, chủ yếu vẫn là Le Ve công chúa vận khí nghịch thiên. A đúng vậy a, đúng vậy a. Ta khi nhiều năm như vậy lão sư, cũng chỉ là tại nhiều năm trước nghe nói qua một lần dạng này nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình. Thế nhưng là người ta Le Ve công chúa lại dễ dàng liền gặp. Mà lại một nhặt cũng là cách đại để lọt hiền giả chi trường gần với bán thần cấp bậc bảo cụ. Chúng ta những đạo sư này tổng lại cũng không bằng cái này một cây pháp trưởng đáng tiền. Những đạo sư này vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cấp bậc cường giả. Trên thân cũng chỉ có mấy món hoàng kim cấp bậc vũ khí trang bị mà thôi. Cùng hiền giả cấp bậc pháp trưởng so sánh. Trung gian còn kém một cái truyền kỳ cấp. Cái này giá trị đơn giản cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà liền tại sư tâm vương bọn họ hâm mộ Lê Ve công chúa nghịch thiên vận khí thời điểm. Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc huấn luyện xong chính mình trọng trang thương kỵ binh. Thích Thiên Đế có thể nghĩ đến chiến thuật cơ bên trên truyền thụ cho bọn họ. Bước kế tiếp cũng là chính bọn hắn luyện tập cùng quen thuộc quá trình. Thích Thiên Đế liền không giúp đỡ được cái gì. Mà ở cách này truyền thụ làm đan kỹ xảo quá trình bên trong. Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc phát hiện. Chính mình giống như đang phát triển thời điểm. Quên một kiện vô cùng chuyện trọng yếu. Cái kia chính là giáo dục. Không có khủng bố giáo dục đầu nhập, Thích Thiên Đế lính dân liền sẽ đại bộ phận đều là mù chữ. Có lẽ còn lại lính chủ ước gì chính mình dân chúng đều ngu xuẩn vô tri đâu. Nhưng là Thích Thiên Đế nhưng lại không cho là như vậy. Hắn biết. Chỉ có văn minh. Thông minh. Có tri thức dân chúng. Mới có thể cho mình sáng tạo lớn nhất đại lợi ích. Thật giống như một cái thôn làng, nếu như tất cả đều là mù chữ, đỉnh phá thiên cũng liền hiểu trồng trọt nuôi gà mà thôi. Nhưng nếu như trong thôn này mọi người đều là đại học sinh lời nói. Này hoa văn coi như nhiều. Khoa học trồng trọt. Khoa học nuôi gà. Thậm chí có thể trồng thảo dược. Thậm chí có thể khai thông nông nghiệp cơ giới. Tăng lên rất nhiều cày diện tích. Dù sao đơn giản tới nói liền một câu. Càng là có cao học biết dân chúng, thì càng có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Sau đó, Thích Thiên Đế lại liên tưởng đến chính mình những đồng huyệt đó người nông dân. Tất cả đều là mù chữ, mà lại thân thể cũng không phải rất cường tráng. Mặc dù mỗi ngày lao động, không ngừng trồng trọt ma lực siêu, lại có thể loại bao nhiêu a còn có những ngưu đầu nhân đó nông dân. Cho dù là bọn họ thân thể khỏe mạnh cường tráng. Không cần trâu. Chính mình liền có thể đất cày. Hiệu suất là nhân loại nông dân hơn gấp 10 lần. Nhưng trên thực tế cũng liền trung thượng trên dưới 100 mẫu đất mà thôi. Mà nếu như bọn gia hỏa này đều lái lên máy kéo. Ha ha. Hiệu suất kia chỉ sợ cũng đến. Mấy lần gấp mấy chục lần gia tăng. Nhưng là muốn cho nông nghiệp cơ giới đại diện tích thông dụng. Dựa vào vô cùng vô tận mù chữ là làm không được. Mù chữ có lẽ có thể. Mở máy kéo. Lại căn không có cách nào tạo máy kéo. Cũng không có cách nào giữ gìn máy kéo. Cho nên cuối cùng hết thảy nan đề đều rơi xuống giáo dục bên trên. Thiên thần học viện 43 chương 414 giáo dục vì Thích Thiên Đế hiện tại dân chúng số lượng. Gần 15 triệu chi chúng. Lớn như vậy nhân khẩu cơ số. Tất nhiên có rất nhiều ít cao tồn tại. Có lẽ bọn gia hỏa này không có nguyên tố. Lực tương tác. Khi không pháp sư. Nhưng là để dùng cho luyện kim sư trợ thủ. Học thiết kế. Chế tạo các loại công trình cơ giới. Tổng hẳn là không có vấn đề a nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền lập tức trở về đến chính mình anh Linh Điện. Những đám đầu bếp mang lên phong phú tiệc rượu. Sau đó triệu tập sở hữu những người theo đuổi mở ra xe. Vừa ăn vừa nói chuyện. Là Thích Thiên Đế đặc điểm. Hắn rất ít cùng thủ hạ nghiêm túc khai hội. Này sở sẽ là nghiêm túc quân sự hội nghị. Cũng đều là tại trên yến hội cử hành. Đông đảo các tướng quân đều là uống đỏ mặt tía tay. Sau đó thảo luận kế hoạch tác chiến. Hết lần này tới lần khác là tại loại này giữa lúc nửa tỉnh nửa say. Từng cách đại động mở kế hoạch bị những này con sâu rượu sáng tạo ra đến. Cũng lớn nhất cuối cùng thành công thực hành. Cũng đánh ra Thích Thiên Đế bất bại thần thoại. Không sai. Thích Thiên Đế đời này có rất nhiều ngoại hiệu. Trong đó hơn phân nửa nhi đều là tranh chua đánh giá vị này tinh tế hoàng đế. Nhưng là. Thích Thiên Đế trung quy là một vị bách chiến bách thắng vĩ đại thống soái. Cho nên chính diện sai hào cũng rất nhiều. Trong đó điển hình nhất tên hiệu, cũng là bất bại thần thoại. Chỉ cần Thích Thiên Đế cùng ai tuyên chiến, người nào liền phải diệt vong. Dù sao Thích Thiên Đế cả đời này chưa từng có tại chiến bại văn thư ký qua chữ. Diệt quốc vô số hắn mới thành tựu cuối cùng ngoại hiệu bất bại thần thoại. Thích Thiên Đế đi vào thần giới về sau, cũng vẫn như cũ giữ lại cái này đặc thù đam mê. Mỗi lần nghĩ thoáng hồi thời điểm, đều trước để cho thủ hạ dọn xong tiệc rượu. Rất nhanh, biết được Thích Thiên Đế muốn khai hội tin tức, những người theo đuổi cả đám đều đặc biệt hưng phấn, vội vã liền chạy tới. Không thể không nói, mỹ thực dù hoặc thật sự là ở khắp mọi nơi. Nếu là khác lãnh đạo nói muốn khai hội, dưới tay người có thể sẽ qua, nhưng tuyệt đối sẽ không tích cực như vậy, thậm chí là sầu mi khổ kiểm qua. Duy chỉ có Thích Thiên Đế nơi này khai hội cũng là hưởng thụ mỹ thực, mà lại rất nhiều đều là trên thị trường mua cũng mua không được cao cấp sắp xếp, cũng là các tướng quân cũng không có cách nào tùy ý hưởng dụng. Người nào không muốn đi a, cái thứ nhất đến cũng là Đạn Mạc Cơ. Không chút khách khí ngồi vào Thích Thiên Đế tay phải vị trí, trước nhẹ nhàng địa hôn một chút Thích Thiên Đế gương mặt, sau đó liền chép lên dao nĩa, bắt đầu hưởng dụng trước mặt mỹ vị. Long Pháo Cơ là cái thứ hai đến, đồng dạng hôn một chút Thích Thiên Đế gương mặt, ngồi vào hắn tay trái về sau, liền lập tức quơ lấy một chi rượu vang đỏ, cắn mở liền rót một trận. Sau đó Long Pháo Cơ quệt quệt mồm môi, nói ra, thật không hổ là thần giới, chỗ này tửu cũng là dễ uống. Hạ giới những lưu giữ đó hơn mấy ngàn vạn niên rượu lâu năm, đều còn kém rất rất xa cái này mới những rượu trái cây. Đây không phải nói nhảm, hơn mấy ngàn vạn niên rượu lâu năm đã sớm mục có được hay không còn có thể uống sao? Thích Thiên Đế cười khổ nói. Thật sao? Long Pháo Cơ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta uống rượu lâu năm đều là giả là thật? Nhưng khẳng định không có hơn ngàn nhiều như vậy, mấy chục trên trăm năm liền sấp xỉ. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Đến ở hiện tại ngươi uống rượu, dùng hơn 300 loại ma pháp quả thực sản xuất, trong đó thậm chí có mấy loại bạch ngân cấp, lại thêm tinh linh nhất tộc đặc biệt cất rượu công nghệ, mới làm ra như thế cách đồ chơi tới. Ngươi có biết hay không, nghe Nguyệt Lan Thánh Nữ nói, thường uống thứ này có thể đề bạc sinh mệnh tố chất. Nói đơn giản, cũng là dưỡng da dưỡng nhăn, kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn tăng thực lực lên. Chỉ là hiệu quả hơi chậm một chút. Hoà, trách không được ngươi cũng không cho chúng ta đây. Quả nhiên là đồ tốt. Đạn Mạc Cơ nói xong, cũng đặt dĩa xuống, ưu nhã rót một ly tửu, chậm rãi phẩm đứng lên. Thích Thiên Đế nhất thời một mặt vẻ mặt vô tội. Mà lúc này đây, tam đại thần cấp tùy tùng cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng nhao nhao đến. Ta nghe được bọn họ đối thoại. Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức mỉm cười giải thích nói, không phải chủ quân không cho các ngươi, là bởi vì thứ này cũng là ta vừa mới phạm vi đến, chỉ có 12 bình. Ai nha, giống như đều trên bàn nghe đến đó. Đông đảo tùy tùng lập tức đều cảm kích nhìn một chút Thích Thiên Đế, trong lòng âm thầm bội phục vị này đại đế khí độ. Cùng lúc đó, nghiện rượu như mạng ải nhân phù văn đại sư Cát Lốt trực tiếp liền không kịp chờ đợi mở ra một bình, giống như Long Pháo Cơ bắt đầu đối bình thổi. Những người khác thấy thế cũng lập tức không cam lòng yếu thế uống. Lúc này liền nhìn ra những người theo đuổi này phẩm tính tới. Nhã Tư Liên ưu nhã giống một vị nữ hoàng, nâng cốc dịch đổ vào trong chén, một vừa thưởng thức màu sắc, một bên chậm rãi nhấm nháp. Cả cái động tác đều là cao như vậy nhã, để cho người ta nhìn về sau đều có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Aladdin đồng dạng cũng là một vị thân sĩ, chỉ bất quá động tác phóng khoáng một số, cho thấy nhận qua cao đẳng giáo dục pháp sư là bực nào có quý tộc phong phạm. Về phần Thanh Đồng Long, gia hỏa này cũng là tên du côn, trực tiếp cắn bình miệng uống, một hơi làm một bình không nói, sau cùng xứng sờ xinh xinh, còn để người ta cái bình cho ăn. Sắc bén kim loại răng đem cứng rắn cái bình kết cơ ca ý tê, tờ, tê cắn thành toái phiến. Sau đó Thanh Đồng Long không chỉ có không chậm đem thôn nuốt xuống, vẫn không quên trêu chọc nói: cảm giác cái bình vị đạo so tiểu tốt tốt a, xem như kim trúc long tộc, người ta đừng nói ăn chiếc lò, cũng là bình thường gặm hai thanh thần binh lợi nhận cũng bình thường, một điểm không đáng kỳ quái. Thích Thiên Đế chỉ có thể không nói liếc hắn một cái, cũng liền buông xuôi bỏ mặt. Tại cái này trước mặt mọi người, tổng không thể không cấp chính mình dưới trướng đại tướng mặt mũi a. Sau đó Thích Thiên Đế liền chợt phát hiện chính mình có chút tiểu xấu hổ. Đến hắn cái chủ nhân này hẳn là tại khách nhân đến về sau hướng mọi người mời rượu. Thế nhưng là hắn lời này còn chưa nói đâu, chuẩn bị kỹ càng tửu liền bị khách nhân uống cạn. Cái này nếu là phát sinh ở đường đường chính chính quý tộc lãnh địa, đoán chừng chủ nhà khẳng định hội bảo tẩu. Nhưng là tinh tế hải tặc xuất thân Thích Thiên Đế lại thật sự là một chút đều không để ý, trực tiếp cười ha hà nói: đến muốn cho các ngươi mời rượu, bất quá đã các ngươi đều uống, này quá trình này coi như đi. Phía dưới bắt đầu nói chính sự a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nín cười, sau đó cưỡng ép lộ ra nghiêm túc thần sắc, biểu hiện ra hạ công ty thái độ. Thậm chí trên tay dao nĩa cùng bình rượu, chén rượu đều buông xuống. Thích Thiên Đế lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: chấm phát hiện chúng ta lãnh địa có một cái cử đại tai họa ngầm, đã đến nhất định phải giải quyết thời điểm. Cái gì tai họa ngầm? Tất cả mọi người là một mặt ngây thơ hỏi. Không có trường học a, Thích Thiên Đế nói ra. Không có phụ cập giáo dục, liền không có ít cao nhân tài, liền không có cách nào thôi động xã hội phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đạn mạc cơ cùng long pháo cơ. Nghe lời này về sau, lập tức đều là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhưng là còn lại tùy tùng thì là một mặt ngây thơ thần sắc. Aladdin không giải thích nói: xây trường học ta có thể nghe hiểu, chúng ta cũng xác thực cần bồi dưỡng một số ít cao nhân tài, nhưng phổ cập giáo dục là cái việc gì? Ngài không phải là muốn nhượng sở hữu dân chúng đều thụ giáo sinh dục phải không? Tại sao lại không chứ? Thích Thiên Đế hỏi. Cái này như vậy sao được? Aladdin cả kinh nói: giáo dục luôn luôn là quý tộc độc quyền, bình dân không thể phổ cập giáo dục, không phải vậy sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy a, Thanh Đồng Long cũng nói theo: ta nhớ được nhân loại các ngươi quý tộc không phải ghét nhất nhượng bình dân tiếp nhận giáo dục sao? Làm sao chủ quân đại nhân nơi này liền biến cái này? Thích Thiên Đế nhất mặt im lặng gãi gãi đầu, sau đó bất đắc dĩ nói ra: có thể là bởi vì chấm so với bọn hắn thông minh đi, cho nên xin đừng nên đem những thứ ngu xuẩn kia làm ra quyết định ngu xuẩn, coi như kim khoa luật định. Cảm ơn Aladdin cùng Thanh Đồng Long nghe thấy lời này, nhất thời đều là không còn gì để nói. Nhưng là Nhã Tư Liên nghe thấy lời này về sau lại nhãn tình sáng lên, nhìn không được cười nói: chủ quân cái này lời mặc dù nói cuồng vọng, nhưng còn giống như thật sự là sự thật đây. Chí ít ta là chưa từng gặp qua này cái quý tộc có thể giống như chủ quân thông minh. Trên thực tế, cùng chủ quân ngài tài hoa so ra, ta cảm giác giống như tất cả những người khác đều là ngu xuẩn một dạng, thậm chí bao gồm nơi này những cách được gọi là học sinh tinh anh. Khụ khụ, Thích Thiên Đế lập tức liền có chút xấu hổ nói: ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ngươi thế nào lão nói chút lời nói thật đâu? Ha ha, mọi người nhất thời đều là một trận cười to. Thế nhưng là cười xong sau, bọn họ nhưng lại không thể không thừa nhận, Thích Thiên Đế thật đúng là có cuồng vọng như vậy. Tư cách chỉ là hơn một năm thời gian, cái này có thủ chèn ép gà mờ thổ dân, liền trực tiếp đi ngược dòng nước, hoành quy ngang trên trời dưới đất bát hoang. Cái gì tứ đại thiên vương, cái gì lưỡng đại liên minh, quả thực là gặp một cái diệt một cái, xứng sờ sinh sinh đánh thành một cái vô địch hình thái. Dù sao cho tới bây giờ, sở hữu có can đảm cùng Thích Thiên Đế là địch học sinh đều đã bị hắn diệt đi, hoặc là đánh phục. Đây chính là thật chiến tích, không có một chút trình độ. Cho nên cùng Thích Thiên Đế so ra, hắn những bạn học kia thật tựa như là một đám ngu xuẩn một dạng. Nhìn thấy mọi người không lời nào để nói, Thích Thiên Đế bên cạnh ngươi nói tiếp: được rồi được rồi, đã các ngươi tán đồng, đây là người thông minh, không biết làm việc ngốc, như vậy thì mời các ngươi nghiêm túc chấp hành chấm quyết định. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng nói. Đầu tiên, muốn xây cao đẳng học giáo. Thích Thiên Đế sau đó nói với Nhã Tư Liên. Ngươi thu một nhóm học sinh, truyền thụ cho ngươi chân lý chi môn luyện kim thuật. Thế nào cái này? Nhã Tư Liên một mặt bất đắc dĩ nói ra. Không phải ta không muốn giáo sư này môn tri thức. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Người bình thường rất khó nắm giữ. Thậm chí chuyên nghiệp luyện kim sư đều không được. Không tin ngươi hỏi một chút Aladdin, hắn đều học không được thật giả. Thích Thiên Đế chấn kinh nhìn qua Aladdin nói. Ngươi cũng học không được. Vâng, Aladdin một mặt xấu hổ giận dữ cúi đầu nói. Chân lý chi môn luyện kim thuật là thượng cổ cấm thuật. Sở dĩ xưng là cấm thuật, cũng là bởi vì học quá trình quá mức nguy hiểm. Tối thiểu nhất cũng phải truyền kỳ pháp sư trở lên thực lực mới có tư cách tiếp xúc cùng lý giải. Nhưng là dùng cũng là nguy hiểm trùng điệp. Thậm chí bán thần pháp sư đều có thể bởi vì làm một điểm hơi nhỏ sai mà bị chân lý chi môn thôn phệ. Dù sao ta là học không được cũng không dám dùng. Cách này tựa hồ là có một loại đặc thù điều kiện, không có cách nào đạt tới. Thích Thiên Đế lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía Nhã Tư Liên. Nhã Tư Liên nhún nhún vai nói. Này môn luyện kim thuật khảo nghiệm là đối vật chất ngọn nguồn lý giải. Lý giải không đúng chỗ liền học không được. Nói đơn giản, người thông minh học hội, đần độn học không được đúng hay không? Thích Thiên Đế hỏi. Cũng coi là đi, dù sao yêu cầu rất cao. Nhã Tư Liên ngượng ngùng nói. Này thủ hạ ngươi người làm sao lại thế? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Thiên Thần Học Viện 43 chương 415 mở đào đào sông. Bọn họ là từ ta trong đầu trực tiếp cút bi ứng dụng, cho nên bọn họ có thể dùng một phần trong đó. Hơn nữa còn chỉ có mấy cái mô bản, không thể làm bất luận cái gì sửa đổi. Nhã Tư Liên giải thích nói. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng sẽ không. Chỉ bất quá có thể miễn cưỡng dùng một chút mà thôi. Tốt a, Thích Thiên Đế nhún nhún vai. Sau đó nói. Đã như vậy, ngươi liền nghĩ biện pháp luyện chế nhiều một số xúc tu cơ. Cái này tổng không có vấn đề a. Vâng, khẳng định không có vấn đề. Nhã Tư Liên vội vàng đáp ứng. Thích Thiên Đế thế là liền đưa ánh mắt nhìn về phía Aladdin. Nói ra. Ngươi cho chấm tổ kiến một tòa pháp sư học viện. Ngươi là viện trưởng, gọi thủ hạ ngươi thần quái làm lão sư, bồi dưỡng pháp sư cùng luyện người kim mới. Vâng, Aladdin gật gật đầu nói. Học sinh kia đâu? Chấm hội tiến hành nhân khẩu tổng điều tra, có thiên phú người đều hội tặng cho ngươi. Thích Thiên Đế nói ra. Vậy nhưng quá tốt, Aladdin lập tức vỗ ngực nói. Liền giao cho ta đi. Rất tốt, Thích Thiên Đế sau đó nhìn về phía Thanh Đồng Long nói. Ngươi cho chấm tổ kiến một chỗ chiến sĩ học viện, phụ trách bồi dưỡng chiến đấu nhân tài cùng chỉ huy quân sự nhân tài. Thật là phiền phức a, Thanh Đồng Long một mặt bất đắc dĩ nói. Có thể hay không biến thành người khác không thể? Thích Thiên Đế nghiêm túc nói ra. Vậy được rồi, Thanh Đồng Long chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Thích Thiên Đế sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Lan Thánh Nữ. Nói ra. Ngươi sáng tạo một tòa thực vật học viện, chủ yếu truyền thụ một hệ ma pháp tri thức cùng các loại trồng trọt tri thức, bồi dưỡng một hệ pháp sư sao? Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức gật đầu nói, không có bất cứ vấn đề gì. Không riêng gì pháp sư, còn có một số không biết pháp thuật người, ngươi muốn dạy cho bọn hắn làm sao chiếu cố ma pháp thực vật, làm sao trồng trọt chân quý thực vật chủng loại, nhất là muốn xây một cái nghiên cứu tiểu tổ, nghiên cứu như thế nào tại Giang Sơn xã tắc không gian đại diện tích nhanh chóng trồng trọt. Thích Thiên Đế nói ra. Tuy nhiên ngươi cùng hoa tiên tử nhóm đều có rất mãnh liệt thúc đẩy sinh trưởng năng lực, nhưng là không gian quá lớn, không thể ánh sáng chỉ nhìn các ngươi, nhất định phải nhượng những cầu đầu nhân đó, động huyệt nhân, thậm chí ngưu đầu nhân đều động. Ngươi minh bạch? Nguyệt Lan Thánh Nữ gật đầu nói. Bất quá chỉ có một mình ta, chỉ sợ dạy không nhiều người như vậy. Ta có thể hay không qua tìm mấy cái người trợ giúp, tỉ như pháp sư đoàn bên trong một số một hệ pháp sư. có thể Thích Thiên Đế nói ra. Về sau bọn họ tất cả thuộc về ngươi vậy nhưng quá tốt. Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức hưng phấn nói. Người ta nhất định đem thực vật học viện xây xong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói với Đạn Mạc Cơ. Ngươi nhiệm vụ là nặng nhất. Ngươi hẳn phải biết là cái gì sao? Ai? Đạn Mạc Cơ thở dài một tiếng. Vô cùng buồn rầu nói ra. Còn có thể là cái gì phổ cập giáo dục? Đơn giản cũng là tiểu học, trung học, đại học. Trời ạ! Cái này cần xây bao nhiêu trường học? Từ từ sẽ đến đi. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Trước từ tiểu học bắt đầu. Ít nhất phải nhượng sở hữu hài tử đều biết chữ. Sau đó thông minh tấn cấp trung học. Đần độn liền từ bỏ. Sau đó từng tầng sàng chọn. Cuối cùng đến trên tay ngươi cũng là một số người thông minh. Nhưng chúng ta muốn những người thông minh này làm gì? Long Pháo Cơ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là phát triển công nghiệp. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Cho dù là đến thần kỳ ma pháp thế giới. Đại công nghiệp lý niệm cũng tuyệt không lạc đơn vị. Bởi vì đây là đề bạc sức sản xuất mau lẹ nhất kính. Làm sao đề bạc sức sản xuất? A Nguyệt Lan Thánh Nữ hiếu kỳ hỏi. Đơn cử đơn giản ví dụ tới nói. Muốn là lúc sau chúng ta có thể thông dụng máy kéo cùng các loại xe cộ. Như vậy chúng ta tại nông nghiệp sản xuất bên trên. Liền có thể tăng tốc mười mấy hai mươi lần tốc độ. Thích Thiên Đế nói ra. Đạo lý giống vậy. Chúng ta tiến hành bất luận cái gì sản xuất hành vi đều sẽ trên diện rộng tăng tốc. Từ đó những các loại đồ vật giá cả đều hạ. Dạng này chúng ta liền có đếm không hết hậu cần bảo hộ. Thật có thể như vậy phải không? Nguyệt Lan Thánh Nữ kinh ngạc nói. Ngươi liền hãy chờ xem. Thích Thiên Đế sau đó quay mặt đối Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin nói ra. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng xuất ra một cách đơn giản hóa ma lực động cơ. Lấy ma lực chi thủy vì nhiên liệu. Có thể bình ổn chuyển vận cơ giới năng. Nói đơn giản chính là cái vật này. Thích Thiên Đế nói. Liền sử dụng pháp thuật mô phỏng ra một cái tám vạc xăng động cơ cho bọn hắn nói một chút nguyên lý. Nhã Tư Liên nghe về sau cau mày một cái, nói ra tựa hồ cũng không khó khăn. Nhiều nhất ba ngày liền có thể xuất ra thành phẩm. A-La-Đin cũng nói theo. Vậy liền không thể tốt hơn. Hết thảy đều dựa vào các ngươi. Thích Thiên Đế nói xong. Liền nói với Đạn Mạc Cơ. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu thiết kế máy kéo hòa. Xe tải chờ một chút vận tải thiết bị. Này muốn hay không thiết kế xe lửa nha? Đạn Mạc Cơ nhìn không được nói. Kỳ thực chúng ta bây giờ đang giang sơn xã tắc không gian lãnh địa đã rất lớn. Phương viên hơn vạn dặm đâu. Rất nhiều nơi đều chỉ có thể dựa vào luyện kim xe ngựa vận chuyển. Thế nhưng là luyện kim xe ngựa quá ít. Cũng dùng không nổi. Chỉ có thể tiếp tục sử dụng xe ngựa bốn bánh. Nhưng cái này hiệu suất liền quá kinh khủng. Một ngày chạy không mấy chục dặm. Nếu có thể có xe lửa liền tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thích Thiên Đế trực tiếp cười khổ nói. Chúng ta dùng không nổi cái kia thép. Bất quá. Ngược lại là có thể suy tính một chút đào sông đúng. A Đạn Mạc Cơ nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Vẫn là đào sông tốt. Vận chuyển số lượng nhiều. Thành nhỏ. Mấu chốt nhất là. Đào sông nước sông có thể tăng tốc tầm bổ làm cố không gian. Cũng thuận tiện tưới tiêu chung quanh nông điền. Cũng là cần lượng nước có chút lớn. Thích Thiên Đế cao mày hỏi Nhã Tư Liên nói. Rộng chừng 100 mét. Tràn đầy 30 mét. Thường có 1 vạn cây số đại hà. Cần bao nhiêu nước dùng tiêu hao bao nhiêu ma lực tài năng làm ra ai nha? Nhã Tư Liên lập tức liền cao mày nói ra. Nước này lượng có thể cũng có chút lớn. Trực tiếp từ vị diện khác làm nước liền quá lãng phí ma lực. Chẳng dứt khoát mở ra truyền tống môn từ thế giới dưới lòng đất vận nước. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nghe nói như thế. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói. Ý kiến hay nha. Hiện tại chúng ta ma lực nhiều như vậy. Hoàn toàn có thể 24 giờ không đứng ở một cái có ruộng nước phương mở ra truyền tống môn. Đến lúc đó liền có đại lượng nước thổi vào. Hiện tại xem ra, duy nhất thỏa mãn cần cũng là này phiến chúng ta đã từng chiếm cứ đầm lầy địa. Nhã Tư Liên nói ra, mà lại nơi đó còn có đại lượng sinh vật tư nguyên, đào sông bên trong cũng có thể nuôi cá a. Mà lại nơi đó nước cũng so sánh mập, dùng để tưới tiêu không thể tốt hơn. Đạn Mạc Cơ cũng nói theo. Rất tốt, cứ như vậy định. Thích Thiên Đế nhanh chóng quyết đoán nói. Như vậy tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Đào sông ha ha. Đây chính là ngày sự tình, những người khác lập tức cười trêu chọc nói. Thích Thiên Đế không còn gì để nói. Nhưng là cũng chỉ có thể thừa nhận. Có được Thổ Linh Châu hắn. Thật là thích hợp nhất nhân tuyển. Kết quả là. Thích Thiên Đế an hàng khẽ đảo công tác về sau. Lại cuối cùng phát hiện. Lớn nhất tốn sức công trình vậy mà rơi xuống trên đầu của hắn. Cái này không phải mình đem chính mình cho hố sao, cho nên trận này tiệc rượu. Những người khác uống thật vui vẻ. Quên cả trời đất. Duy chỉ có Thích Thiên Đế. Phiền muộn không được. Nhưng là tại phiền muộn nên công tác vẫn phải công tác. Ngày thứ hai. Tỉnh qua tiểu đến Thích Thiên Đế. Chịu đựng cường đại dụ hoạt. Tòng Nguyệt Lan thánh nữ tinh tế tỉ mỉ thơm nức trên thân thể đứng lên. Tại nàng hầu hạ mặc quần áo ăn cơm. Sau đó liền truyền tống đến Giang Sơn xã tắc không gian. Thích Thiên Đế đến thời điểm dưới chứng hắn lệ thuộc trực tiếp mậu thổ pháp sư đoàn cũng đều đến. Sau đó Thích Thiên Đế liền bắt đầu chỉ huy dưới tay mình chính thức mở đào đại vận hà. Không thể không nói, tại ma pháp thế giới, đào sông dạng này đại công trình cũng biến thành dị thường đơn giản. Thổ hệ các tu sĩ thông qua Thổ Linh Châu. Thi triển khống thổ thuật. Rất nhẹ nhàng liền trên mặt đất đào ra 100 mét bao quát. 30 mét thâm đường sông. Mà lại, dư thừa đống bùn tích đến hai bên bờ, hình thành đại đê, đồng thời cũng đều tiến hành gia cố. Vô luận là đáy sông vẫn là đại đê. Đều bị pháp lực gia cố. Tựa như sắt thép một dạng cứng rắn. Không chỉ có sẽ không thấm nước. Hơn nữa còn có thể chống cự dòng nước cỏ dừa. Một vạn cây số đại vận hà nhìn tựa hồ rất dài. Thế nhưng là phân đến mỗi cá nhân trên người. Cũng liền ba cây số nhiều một chút. Thích Thiên Đế xung phong đi đầu. Một người liền phụ trách 10 cây số đào sông. Dựa vào Thổ Linh Mấu Châu ẩm chứa khủng bố pháp lực, Thích Thiên Đế vẹn vẹn hoa 3 ngày thời gian ở giữa liền giải quyết. Cũng là đổi tại tinh tế thời đại. Không sai biệt lắm cũng liền cái này hiệu suất. Trừ phi vận dụng tinh tế chiến hạm. Nếu không không có khả năng càng nhanh. Mà tại Thích Thiên Đế giải quyết nhiệm vụ thời điểm, còn lại thổ hệ pháp sư cũng hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Một vạn cây số trưởng đào sông rốt cuộc quán thông hoàn tất. Ngang qua Thích Thiên Đế lính trong đất. Nhất là đem này phiến quả thổ lâm một phân thành hai. Kể từ đó. Không chỉ có thể thuận tiện đối rừng quả tiến hành tưới tiêu. Càng là có thể thuận tiện vận chuyển quả thực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thích Thiên Đế nhất định phải có đầy đủ số lượng vận thâu thuyền mới được. Về phần hiện tại Thích Thiên Đế nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là mở cống xả nước. Tại Thương Mang Đại Triệu Trạch chỗ sâu. Thích Thiên Đế đã từng an trí một chi đám quân nhỏ, dùng để thủ hộ ma văn lục độc phong. Tuy nhiên những này độc phong đều bị làm đến Giang Sơn xã các không gian. Nhưng nơi này vẫn là giữ lại bộ đội. Bọn họ bình thường nhiệm vụ là săn bắn, cung cấp một điểm ăn thịt. Thời khắc mấu chốt cũng có thể làm không gian tỏa tiêu, nhượng Thích Thiên Đế có thể nhẹ nhóm định vị đầm lầy vị trí. Mà bây giờ... Cái không gian này tỏa độ liền hữu dụng. Theo Thích Thiên Đế suy nghĩ nhất động. Người đến truyền tống môn liền xuất hiện tại chi kia đám quân nhỏ phía trước. Sau đó Thích Thiên Đế liền tự thân xuất mã, mang theo chính mình thân vệ đội, lấy ma thảm hướng đầm lầy chỗ sâu bay đi. Bọn họ cần tìm một cái thủy vị tương đối sâu địa phương. Thủy vị cạn đầm lầy rất dễ dàng liền đem nước rút khô. Như thế cũng quá ảnh hưởng hiệu suất. Bởi vì Long Pháo Cơ người tướng quân này có vẽ hành quân địa đồ thói quen. Cho nên Thích Thiên Đế có thể thông qua những này địa đồ nhẹ nhõm tìm kiếm được thủy vị sâu nhất chỗ. Căn không cần mù quáng tìm lung tung. Kết quả là. Vẹn vẹn nửa ngày sau. Thích Thiên Đế liền đến một chỗ xanh thẳm mặt hồ. Nơi này nhưng thật ra là cái hố to. Sâu nhất địa phương có hơn 300 mét. Lúc ấy đều đem long pháo cơ giật mình. Nàng không nghĩ tới trong vùng đầm lầy sẽ có sâu như vậy địa phương. Mà bây giờ nơi này làm theo biến thành Thích Thiên Đế cần có nhất chỗ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thích Thiên Đế lần này trực tiếp liền đem cử đại truyền tống cửa mở đến trong nước. Dài 20 mét, 30 mét bao quát cửa không gian truyền tống mới vừa vặn mở ra. Hồ nước mặt ngoài liền bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Sau đó chậm rãi hình thành một cái đại hình vòng xoáy. Lượng lớn hồ nước bị quán thâu đến truyền tống môn trong. Thiên thần học viện 43 chương 416 siêu cấp thần khí ngay tại Thích Thiên Đế bảo ngươi nhường đồng thời. Vạn lý đại vận hà một mặt. Cũng vừa mở cử đại truyền tống môn. Sau đó cũng là cử đại thủy lưu từ bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền sông ta xuống dưới. May mắn đường sông dưới đáy bị ma pháp gia cố qua. Cứng như sắt thép. Nếu không lời nói. Riêng này cố dòng nước lũ là có thể đem đường sông dưới đáy bùn đất sông nát. Rất nhanh. Con sông lớn này liền dần dần sinh ra dòng nước. Dạng này trong thời gian ngắn cũng không có cách nào lấp đầy. Nhưng là tin tưởng một hai tháng bên trong. Nên để nó biến thành chân chính đào sông. Mà mấu chốt nhất là. Đại triều trạch trong nước có rất nhiều ngư. Tại Thích Thiên Đế mở ra truyền tống môn khu nước sâu. Càng là loài cá thiên đường. Hiện tại đột nhiên nhiều như thế một cách đại phếu. Tự nhiên là có đại lượng con cá bị quấn ôm theo sông tới. Cho nên. Tương lai đầu này đào sông khẳng định sẽ trở thành cự đại nuôi cá ao. Sẽ sản xuất đại lượng ăn thịt. Từ đó cho Thích Thiên Đế bộ rơi cung cấp trước kia không có thủy sản. Trên thực tế. Thích Thiên Đế đối với cái này sớm có đoán trước. Mà lại. Vì có thể làm cho con cá có ăn cái gì, Thích Thiên Đế thậm chí đã sớm nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ chuẩn bị một số thủy sinh thực vật, thúc đẩy sinh trưởng sau ném ở trong lòng sông, coi như loài cá thực vật cùng đẻ trứng địa. Không chỉ có như thế, đường sông hai bên cũng sẽ bắt đầu ở loại đặc thù thực vật lá rụng, bông hoa cùng quả thực, đều sẽ rớt xuống trong nước sông trở thành loài cá thực vật. Đây cũng là một loại đặc thù chối thực vật. Đương nhiên, công tác cụ thể không cần Thích Thiên Đế đồng thủ. Hắn chỉ cần đưa ra ý nghĩ. Phân không đi xuống. Nguyệt Lan Thánh Nữ tự nhiên là hội tổ chức người đi làm. Mà liền tại Đại Vận Hà chính thức bắt đầu đựng nước thời điểm. Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin cũng rốt cuộc liên thủ phát minh kiện thứ nhất ma lực động cơ. Trên thực tế, thứ này sớm đã có. Đơn giản cũng là dùng thiểm điện trận pháp chế tạo điện lực. Sau đó dùng điện lực thôi động nam châm xoay tròn. Cho nên thứ này đã là máy phát điện. Cũng là động cơ. Sư tâm công chúa thủ hạ phi luôn robot. Nó hạch tâm động lực bộ phận cũng là như thế này nguyên lý. Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin đều là bán thần cấp bậc luyện kim đại tông sư. Tuy nhiên thực lực bị hạn chế. Thế nhưng là học thức cùng trí tuệ lại không có chút nào ảnh hưởng. Bọn họ phát minh ma lực động cơ. Nhưng là muốn so sư tâm công chúa cải tạo động cơ mạnh hơn. Bất quá chỉ là nặng 300 cả. Gơm. Một cái hình vuông cục sắt. Liền có thể làm được tối cao 400 mã lực xuất lực. Thật sự là quá kinh khủng. Mà lại. Cái này vẫn là bọn hắn không có sử dụng ma pháp kim trúc nguyên nhân. Nếu như sử dụng ma pháp kim trúc lời nói, tính năng còn có thể đề bạt gấp 2, thậm chí gấp 3. Nghe đến đó, Thích Thiên Đế này con mắt nhất thời liền sáng lên. Nếu thật là trích phần trăm cao như vậy lời nói, đừng nói máy kéo cùng xe hơi, cũng là tan cùng thuyền máy cũng có thể tạo ra đi. Cho nên Thích Thiên Đế không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lập tức liền để chúng nó sử dụng ma pháp kim trúc chế tạo càng cường lực hơn ma lực động cơ. Cùng lúc đó đạn mạc cơ bên kia cũng đem máy kéo phát minh ra tới. Bởi vì nơi này hoàn toàn không có cái gì đường cách có thể nói. Mà lại thổ địa súp. Rất dễ dàng lâm vào bánh xe. Lại thêm cũng không có bao nhiêu cao su. Cho nên đạn mạc cơ phát minh là kiểu bánh xích máy kéo. Đối với một cách tinh tế thời đại khoa học ra tới nói, phổ thông kiểu bánh xích máy kéo liền cùng nhi đồng đồ chơi một dạng đơn giản. căn bản không hề phí bao nhiêu lực khí. Lắp đặt động cơ cùng đặc thù nước tăng ma lực dương về sau, máy kéo thành công mở động. Bất quá loại này máy kéo tốc độ thẳng chậm, chỉ có mỗi giờ 35 cây số tối cao vận tốc, mà lại mỗi 100 cây số liền muốn tiêu hao 1 kg ma lực chi thủy, tiêu hao số lượng hơi có chút lớn. Lại thêm vật liệu thép chất lượng cũng không phải đặc biệt quá quan, cho nên so sánh xuất hiện mài mòn tình huống, ước chừng lái lên mấy ngàn cây số liền muốn giữ gìn một chút. Nếu như sử dụng cao su lốp xe lời nói, không chỉ có tốc độ có thể đề bạt rất nhiều, mà lại mài mòn dẫn đầu cũng sẽ hạ xuống. Nhưng là đáng tiếc, chí ít trước mắt mà nói, vẫn là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thích Thiên Đế nơi này vừa mới giải quyết vấn đề no ấm. Nguyệt Lan Thánh Nữ sở hữu tinh lực đều phải dùng đang gieo trồng ma lực rêu cùng ma pháp thực vật bên trên. Căn không có khả năng đại diện tích trồng trọt cây cao su. Mà lại có cây cao su cũng vô dụng. Vẫn phải gia công thành thành phẩm cao su. Lại đem thành phẩm cao su gia công thành lốp xe. Ở trong đó trình tự cũng liền quá lớn. Bản thiếu nói đến kiến tạo một mảng lớn rừng cây, hai cái gia công nhà máy, cùng lượng lớn kỹ thuật nhân viên, khẳng định không phải một lát liền có thể giải quyết. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tạm thời đem cao su sự tình trước thả một chút. Cứ việc loại này máy kéo đối Thích Thiên Đế tới nói có thể nói là rác rưởi tới cực điểm. Nhưng là Thích Thiên Đế vẫn như cũ không có chút gì do dự, hạ lệnh tiến hành đại lượng sản xuất. Đầu tiên cũng là kiến tạo mấy cái linh kiện nhà máy, sau đó cũng là lắp ráp xưởng. Bản thiếu nói cũng phải vận dụng vượt qua 100.000 công nhân. Sở dĩ muốn điên cuồng như vậy sản xuất máy kéo, kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế hành động bất đắc dĩ. Phải biết, từ khi có một linh châu về sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ các nàng mỗi ngày đều có thể cho hơn ngàn ca. Mơ. Vung thổ địa nhiễm lên lục sắc. Mà khủng bố như thế khuyết trương tốc độ còn đang không ngừng tăng lên. Bởi vì mỗi ngày đều có mười mấy cái hoa tiên tử bị sản xuất ra. Dưới loại tình huống này, dùng tới chiếu cố ma lực siêu đồng huyệt nhân liền có vẻ hơi không đủ. Bởi vì Giang Sơn xã tắc không gian là cái cực độ khô hạn thiếu nước địa phương. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trồng trọt ma lực siêu, mà mặc kệ nó lời nói, ma lực siêu chẳng mấy chốc sẽ tươi sống làm chết. Cho nên vì phòng ngừa điểm này, Thích Thiên Đế nhất định phải điều động đại lượng đồng huyệt nhân qua tới nước. Đương nhiên, tại hạch tâm khu vực liền không cần. Bởi vì hạch tâm khu vực lượng nước dồi dào, trong không khí đã ngậm có đầy đủ phân lượng trình độ, cho nên cũng liền không cần tưới nước. Nhưng là tại khu vực biên giới, trình độ hàm lượng còn là chưa đủ. Hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra bên ngoài tản mát lấy. Cho nên không tưới nước lời nói sẽ để cho ma lực rêu chết khát. Nhưng là động huyệt nhân loại sinh vật này, lực lượng nhỏ, sức chịu đựng cũng tiểu. Mặc dù bọn hắn mỗi ngày đều đẩy thủy xa, rất lợi hại nỗ lực tưới nước, nhưng trên thực tế chiếu cố diện tích cũng không đặc biệt lớn. Nguyên nhân chính là vận chuyển phương thức quá lạc hậu. Bốn vòng thủy xa lắp đặt nước về sau, bốn cái huyệt động người dùng sức đẩy tài năng miễn cưỡng thôi động. Tốc độ rất chậm. Mà lại thủy xa cũng căn không có bao nhiêu nước. Chẳng mấy chốc sẽ vung xong. Sau đó liền chỉ có thể trở về lại tiếp tục vận chuyển. Lúc bắt đầu sau, ma lực rêu diện tích nhỏ, động huyệt nhân số lượng xác thực đã sớm vượt qua 100.000. Tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Nhưng là theo Nguyệt Lan thiếu nữ bọn họ bảo phát, khiến cho ma lực rêu diện tích kịch liệt tăng vọt. Động huyệt nhân tưới nước tốc độ liền rõ ràng theo không kịp. Đương nhiên cũng có thể dùng sức mạnh cường đại thú nhân cùng ngưu đầu nhân để thay thế động huyệt nhân tưới nước. Thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, loại công việc này không được quá nhiều đoán luyện tác dụng, rất khó kích phát đấu khí. Mấu chốt nhất là bọn họ tới chỗ này, này quặng mỏ làm sao bây giờ thế tất yếu chậm chế thiết quáng thạch sản xuất. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới sẽ nghĩ tới máy kéo. Mà sự thật chứng minh Thích Thiên Đế thật là anh minh quân chủ, nhìn vấn đề chính là khắc sâu. Máy kéo cái này dễ nhui đến không thể lại dễ nhui, máy móc đơn sơ, lại thật sự là giải phóng sức sản xuất thần khí. Khi đại lượng máy kéo trang bị đến động huyệt nhân thôn làng về sau, bọn họ công tác hiệu suất trong nháy mắt liền lật gấp mấy chục lần. Vẹn vẹn một cái huyệt động người phụ trách mở máy kéo, liền có thể phối phát xe gơ, to, nơ, gơ, lắp đặt đại lượng thanh thủy. Trọng lượng ít nhất là 4 vòng xe gấp 10 lần. Nhưng là tốc độ tiến lên nhưng so với thôi động 4 vòng xe cao hơn tốt nhiều. Mấu chốt nhất là động huyệt nhân lại cũng không cần dừng lại tưới nước. Bọn họ chỉ cần đứng tại xe gơ, to, nơ, gơ bên trên, không ngừng hắt vấy thanh thủy liền có thể. So trước kia tiết kiệm quá nhiều khí lực, hiệu suất càng là cao mấy cái không chỉ 10 lần. Lập tức liền giải quyết tưới nước năng lực không đủ vấn đề. Mà cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Theo máy kéo số lượng bạo tăng, Thích Thiên Đế toàn bộ trong lãnh địa năng lực sản xuất đều là gấp 10 lần tăng lên 10 lần. Tại tưới nước chuyên dụng máy kéo về sau cũng là nông nghiệp trồng trọt máy kéo. Đầu tiên là thu hoạch máy bay. Một cái huyệt động người mở ra mang thu hoạch khí máy kéo. Tại minh mông trên đại thảo nguyên không ngừng vừa đi vừa về thúc đẩy. Thu hoạch thời cơ thu hoạch thành thục hạt cỏ, sau đó nhẹ nhóm tụ lại, dạng này liền có thể đến đại lượng hạt cỏ. Sau đó, những này hạt cỏ sẽ bị máy kéo vận chuyển đến không gian hạt tâm địa khu. Sau đó liền sẽ có động huyệt, người bắt đầu rơi vãi hạt cỏ, để bọn hắn tại ma lực rêu mọc rễ nảy mầm. Nếu như không có làm người nhúc tay, trong không gian này phiến thảo nguyên cũng sẽ dần dần khuyết trương. Nhưng tốc độ tuyệt đối rất chậm. Thế nhưng là có máy kéo trợ giúp, vậy liền hoàn toàn không giống. Cơ hồ mỗi ngày đều có mấy trăm hơn ngàn ca. Mơ. Vung thổ địa bị trồng lên hạt cỏ. Dùng không mấy tháng liền sẽ sinh trưởng ra lấp lóe huyền quang cỏ tươi. Bởi vì là tại lĩnh địa hạt tâm khu vực, nơi này trong không khí đã có đầy đủ thủy khí, mà lại phủ cận còn có nguồn nước không ngừng bốc hơi, cho nên chúng nó có thể nhẹ nhóm trưởng thành. Mà có đại lượng thảo nguyên về sau, Thích Thiên Đế liền có thể bắt đầu tự dưỡng đủ loại kiểu dáng súc vật. Trừ vẹn vẹn chỉ có thể làm ăn thịt dê bò bên ngoài, còn có thể dùng để sản xuất tử linh chiến xa đại giác ma dê. Chúng nó cũng là bị đặc biệt bồi dưỡng người yêu. Tuy nhiên Thích Thiên Đế đã miễn cưỡng giải quyết ăn thịt vấn đề, nhưng trên thực tế, này cũng không phải là trường cửu chi kế. Bởi vì luyện kim nông trường muốn tốc độ cao sản xuất ăn thịt, mỗi ngày đều muốn tiêu hao đến hàng vạn mà tính hắc thiết pháp tắc tệ. Mặc dù Thích Thiên Đế tài đại khí thô, lâu dài xuống tới cũng là thủ không. Cho nên luyện kim nông trường chỉ có thể là khẩn cấp thủ đoạn. Muốn đầy đủ ăn thịt còn nhất định phải mở rộng đồng cỏ quy mô mới được. Mà nếu là không có máy kéo trợ giúp, mở rộng đồng cỏ quy mô cũng chỉ có thể là một câu nói suông. Trông cậy vào thao trường tự động khuyết trương, chỉ sợ phải đợi hơn vài chục trên trăm năm. Nếu là trông cậy vào động huyệt nhân này điểm lực lượng qua tiến hành khuyết trương lời nói, ha ha, cũng cơ không thực tế. Những tiểu đoàn thối đó nhi một ngày tài năng thu thập bao nhiêu hạt cỏ, lại có thể rơi vãi bao nhiêu hạt cỏ, chỉ sợ hơn ngàn cây số vận chuyển vấn đề. Cũng không phải là động huyệt nhân này thân thể nhỏ bé, ánh sáng dựa vào chính mình hai cái đùi có thể giải quyết. Cho nên cơ hồ liền có thể nói mảnh này đồng cỏ hoàn toàn cũng là đại lượng máy kéo đẩy ra tới. Mặt khác, khoáng sơn cũng là máy kéo đất dụng võ. Tuy nhiên điên cuồng sắt chó cũng có thể vận chuyển, mà lại không biết mệt mỏi. Nhưng là bọn họ vận chuyển lượng thực sự quá đáng thương. Quy mô nhỏ thời điểm, điên cuồng sắt chó còn có thể dùng một chút. Thế nhưng là theo khoáng thạch sản xuất bạo tăng, chỉ dựa vào điên cuồng sắt chó lại không được. Vẫn phải là một lần có thể kéo mười mấy tấn khoáng thạch máy kéo. Thiên thần học viện 43 chương 417 phi luân phụ kiện mà liền tại máy kéo điên cuồng xuất kích thời điểm. Thích Thiên Đế làm theo tiếp tục mang theo dưới tay mình môn đào đường sông, đào chứa nước hồ. Không có cách, lãnh địa lớn như vậy, chỉ dựa vào một đầu đào sông, căn không có cách nào thỏa mãn tưới tiêu cùng vận chuyển vấn đề. Thích Thiên Đế dự định đào cái hình chữ thập hai đầu đào sông. Sau đó trung gian lại đào một số chứa nước hồ. Đồng thời dùng đường sông liên thông hai đầu đào sông. Hình thành chi chu võng hình dáng dày đặc đường sông. Cứ như vậy, không chỉ có vận chuyển thuận tiện, mà lại tưới tiêu cũng thuận tiện. Mấu chốt nhất là đại lượng lộ thiên mặt nước không chỉ có thể dùng để nuôi cá, làm vườn, còn có thể mở rộng bốc hơi diện tích, tiến một bước tăng cường toàn bộ không gian thủy khí hàm lượng. Đương nhiên, cứ như vậy, tiêu hao lượng nước cũng sẽ trở nên càng nhiều. Cũng may Thích Thiên Đế hiện tại không thiếu ma lực chi thủy, vì kiến thiết lãnh địa mình cũng là không thèm đếm xỉa. Thích Thiên Đế điên cuồng bận rộn 5 tháng về sau. Hình mạng nhện thủy võng không sai biệt lắm liền xem như giải quyết. Thậm chí liền liền nước đều đã đổ đầy. Máy kéo sản xuất công xưởng cũng đã sớm thành lập 3 tháng, lấy ngàn mà tính máy kéo cũng đã bắt đầu công tác. Mà lúc này đây cao su vấn đề liền dung không được Thích Thiên Đế không nhìn. Không có cao su lốp xe, máy kéo công tác hiệu suất thật sự là có chút thấp. Mà lại đằng sau nếu như muốn sản xuất loại cỡ càng lớn hơn xe cổ, cũng khẳng định không thể rời bỏ cao su lốp xe trợ giúp. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế đành phải nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ tạm thời đình chỉ khuyết trương ma lực rêu. Ngược lại đại diện tích trồng trọt cây cao su. Nhưng mà này còn là Thích Thiên Đế dùng đỉnh đồng thao thăng cấp qua cây cao su. Sinh trưởng tốc độ nhanh, sinh nhựa cây năng lực mạnh. Duy nhất hạn chế cũng là số lượng ít. Muốn thỏa mãn Thích Thiên Đế cần, làm sao cũng phải làm hơn vài chục hơn trăm vạn mẫu. Dù sao trong thời gian ngắn, Nguyệt Lan Thánh Nữ là đừng nghĩ làm đừng. Mà liền tại Thích Thiên Đế bận rộn xong, dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, Sư Tâm công chúa lại mang theo tiểu thỏ tử, hứng thú bừng bừng địa tìm tới cửa. Thích Thiên Đế nhất nhìn đối phương cái dạng này, liền biết có chuyện tốt. Nhìn không được cười nói, ngươi tìm tới đồ tốt à nha. Tại Thích Thiên Đế điên cuồng bận rộn nội chính thời điểm, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử tự nhiên cũng không có thanh nhàn. Các nàng dưới đất thành tầng thứ hai trên lãnh địa không ngừng càn quét, đánh giết quái vật, tìm kiếm tư nguyên, cơ hồ rất ít trở về, cũng là đặc biệt vất vả. Trên thực tế, Thích Thiên Đế thủ tiền tài có rất lớn một bộ phận đều là người ta đánh xuống. Nói Thích Thiên Đế là tiểu bạc kiểm có thể có chút quá phận, nhưng là chí ít hắn xem như ăn người ta mấy ngụm cơm chùa. Dù sao Thích Thiên Đế đã gặp các nàng thời điểm, hai người đều có một loại phong trần phác phác bộ dáng, nhượng Thích Thiên Đế cảm giác một trận đau lòng. Sư Tâm công chúa mỉm cười nói ra, trước mắt mà nói cũng liền những vật kia, đơn giản cũng là thu hoạch được một số pháp tắc tệ, tài liệu loại hình đồ chơi, không tính là gì rất sáng chói. Vậy các ngươi làm sao hứng thú bừng bừng liền trở lại? Thích Thiên Đế nhất vừa nói, một bên nhượng hai nữ ngồi xuống, đồng thời tự mình cho bọn hắn rót một chén chân quý rượu trái cây. Sư Tâm công chúa ưu nhã bưng lên đến nhấp một thanh, tiếp tục nói, lần này trở về là tầm xin giúp đỡ. Tiểu thỏ tử làm theo không chút khách khí một thanh buồn bực. Sau đó đem ly rượu không ngả vào Thích Thiên Đế trước mặt. Đắc ý nói ra, chúng ta có phát minh mới, ngươi đến ủng hộ chúng ta lấy ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế tiện tay cho tiểu thỏ tử lại rót một ly tửu. Sau đó hiếu kỳ hỏi, là cái gì phát minh mới? Là phi luân robot phi hành phụ kiện. Sư Tâm công chúa vừa cười vừa nói, hành quân trên đường nhàn rỗi nhàm chán, liền làm một chút nghiên cứu, may mắn thành công. Nghe nói như thế, Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói, phi luân robot muốn là có thể bay lời nói, vậy thì không phải là rác rưởi. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được chính mình thất ngôn, nhất thời mặt mo đỏ bừng, vội vàng cười khổ giải thích nói, chấm không phải ý tứ kia a. Vậy ngươi là có ý gì? Tiểu thỏ tử phẫn nộ nói, ngươi chính là ghét bỏ chúng ta robot là rác rưởi. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời một mặt phiền muộn, thầm nghĩ trong lòng. Làm sao lại không cẩn thận đem lời nói thật nói ra đâu, không sai. Phi Luân robot có lẽ tại trong mắt người khác là dùng độ đa dạng, tính năng cao tuyệt cường lực binh chủng. Nhưng là tại Thích Thiên Đế trong mắt, nay xác thực cũng là rác rưởi. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là phí tổn có chút cao, mà lại quá tinh vi, dễ dàng hỏng. Theo Thích Thiên Đế hiểu biết, Sư Tâm công chúa chế tạo Phi Luân robot, mỗi một cái phí tổn đều vượt qua 100. Hắc thiết pháp tắc tệ. Mà Thích Thiên Đế chế tạo máy kéo thành giá khả năng liền 10 cái hắc thiết pháp tắc tệ đều không có. Nói đến làm việc nặng bên trên, máy kéo xác thực so ra kém Phi Luân robot, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Nhưng vấn đề là máy kéo không bình thường cồng kềnh, không dễ hư hỏng, hỏng cũng dễ dàng tu. Linh kiện đều không đáng giá mấy đồng tiền. Thế nhưng là Phi Luân robot liền không giống nhau. Cái đồ chơi này nếu là hỏng, phí sửa chữa liền phải là 10 cái, thậm chí mười mấy cái hắc thiết pháp tắc tệ. Đó là mấy cái máy kéo phí tổn à. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới không có dùng Phi Luân robot thay thế máy kéo tiến hành đại quy mô quảng bá. Thật sự là có chút không chơi nổi. Kỳ thực, đây cũng không phải Phi Luân robot thân thể tính có thể vấn đề, cũng không phải Sư Tâm công chúa năng lực vấn đề, mà chính là điều kiện hữu hạn. Không có cách nào mà vì đó. Sư Tâm công chúa lúc trước dù sao cũng là đội du kích, trên tay chỉ có rất ít tư nguyên, có thể chế tạo ra Phi Luân robot loại này cơ sở bảo hành robot liền đã không bình thường lợi hại, thậm chí có thể nói là vượt qua Thích Thiên Đế tưởng tượng. Nghiêm ngặt nói, Phi Luân robot tính so sánh giá cả tuyệt đối không bình thường cao, nhất là tại vận chuyển, có thể tổ hợp thành 8 bánh, thậm chí là 100 vòng siêu cấp xe ngựa, đều có thể làm xe lửa dùng. Nhưng là, không nên quên, Phi Luân robot thiết kế thời điểm là dùng ở trong chiến hạm bộ, mặt đất dị thường bằng phẳng, cho nên giảm sóc yêu cầu không cao. Cứ việc cũng có không bình thường ưu tú giảm sóc hệ thống, nhưng là loại kia giảm sóc hệ thống cũng chỉ là ngẫu nhiên sử dụng, tuyệt không thể kinh thường tính sử dụng, hội rất lợi hại, dễ dàng xảy ra vấn đề. Thế nhưng là đến thế giới dưới lòng đất về sau, Sư Tâm công chúa lần nữa chế tạo ra Phi Luân robot, liền phát hiện thứ này tại thế giới dưới lòng đất tuy nhiên cũng là dị thường ưu tú, mà lại cơ hồ không nhìn bất luận cái gì địa hình, đều có thể di chuyển nhanh chóng, nhưng là sử dụng thọ mệnh lại trên diện rộng hạ xuống. Bởi vì thế giới dưới lòng đất nhưng không có bằng phẳng lộ diện, cơ hồ đều là một đường lắc lư tiến lên, mài mòn dẫn đầu có thể không cao sao. Sư Tâm công chúa dù sao chỉ là người mới, trên tay tư nguyên hữu hạn, cho nên biết có cái nhược điểm này, cũng chỉ có thể kiên trì đại lượng chế tạo. Nhưng là đối Thích Thiên Đế loại này người sáng suốt tới nói, sử dụng thọ mệnh không cao, mà lại giữ gìn phí dụng đắt đỏ Phi Luân robot, thật sự là một loại rác rưởi binh chủng. Đương nhiên, Thích Thiên Đế bình thường chắc chắn sẽ không nói như vậy, chỉ bất qua trong lòng nhưng như cũ là đem quy về rác rưởi hàng ngũ, bình thường liền sách đều không nhắc. Hôm nay hiển nhiên là Thích Thiên Đế nhất lúc nhanh miệng, cho nên liền đem ý tưởng chân thật nói ra. Sư Tâm công chúa bắt đầu cũng có chút tức giận, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện người ta cũng thật là không có nói sai. Thích Thiên Đế lúc trước thế nhưng là tinh tế hoàng đế, trên tay tư nguyên cực kỳ khủng bố, cho nên hắn cùng dưới tay hắn, mỗi người đều có chính mình binh chủng hệ thống, trong đó trụ cột nhất bảo hành hệ thống đều là đặc biệt cao đoan chủng loại. Dựa theo bây giờ nói pháp, đạn mạc cơ sở binh chủng là cỡ nhỏ robot. Bởi vì không cần tác chiến duyên cớ, cho nên chỉ là hắc thiết chủng loại. Mà long pháo cơ sở binh chủng thì là trạng thái dịch kim loại tấn mãnh long velociraptor, thuộc về thanh đồng cấp binh chủng. Lực công kích cường đại, phòng ngự lực mạnh hơn, trừ không xương bên ngoài, còn lại đều là trạng thái dịch. cơ hồ hoàn toàn không có yếu hại. Mấu chốt nhất là cái đồ chơi này có thể bảo hành cao cấp hơn kim loại chủng loại. Chỉ cần vung ra trên người mình trạng thái dị kim loại là được. Cho nên đây là một loại có được mạnh đại chiến đấu lực lính hậu cần loại. Về phần Thích Thiên Đế, vậy liền lại càng không cần phải nói. Hắn cơ sở lính hậu cần loại cũng là hình người chiến đấu cơ. Mỗi người đều phối phát cao mười mấy mét cao cấp cơ giáp. Một pháo xuống dưới, một tòa đại lâu liền không có. Tính toán đến nơi đây cũng cần phải là bạch ngân chủng loại. Cùng người ta so ra, sư tâm công chúa phi luôn vô bốt chân thực cũng là rác rưởi binh chủng. Nhìn thấy Thích Thiên Đế khó được xấu hổ, sư tâm công chúa khí cũng nhất thời tiêu tan hơn phân nửa. Lập tức liền bất đắc dĩ giữ chặt tiểu thỏ tử. Nói ra, ngươi lại không biết những này thổ hào dùng là cái gì cơ sở binh chủng, chúng ta phi luôn vô bốt không phải rác rưởi là cái gì. Cái này tiểu thỏ tử nghe xong lời này cũng nhất thời im lặng, nhìn không được oán hận nói. Đáng chết thổ hào, vậy cũng là quá khứ sự tình. Thích Thiên Đế vội vàng nói, hiện tại chúng ta đều là một đám. Chấm là thổ hào, ngươi cũng là thổ hào a, vậy ngươi phải giúp chúng ta chế tạo đầy đủ số lượng phi hành phụ kiện. Tiểu thỏ tử lập tức sư tử há mồm nói. Thích Thiên Đế không có chút gì do dự, nói thẳng, nếu như ngươi phi luôn robot thật có thể bay ngôn ngữ trong nghề, như vậy ta hoàn toàn có thể ủng hộ ngươi kế hoạch. Phải biết, phi luôn robot sở dĩ là rác rưởi, cũng là bởi vì tại gồ về nhấp nhô thế giới dưới lòng đất, rất dễ dàng mắc lỗi, từ đó gia tăng vận hành thành. Mà nếu như muốn ném trừ khuyết điểm này lời nói, phi luôn robot kỳ thật vẫn là không bình thường ưu tú. Nhất là nó tinh chuẩn cự ly xa xạ kích năng lực, là Thích Thiên Đế rất lợi hại trông mà thèm. Nếu như những này phi luôn robot có thể phi hành ở trên trời lời nói, vậy thì đồng nghĩa với Thích Thiên Đế thêm ra một cái có mạnh mẽ không trung bộ đội, hơn nữa còn là không trung ưu thế binh chủng, an hiểu nhất đối phó địch nhân phi hành bộ đội. Bởi vì phi luôn robot viễn trình tinh chuẩn xạ kích năng lực, tăng thêm 8 cánh tay hỏa lực ưu thế, tuyệt đối có thể đem phòng ngự lực tư yếu phi hành binh chủng đánh tìm không thấy Nam Bắc. Cũng là Thích Thiên Đế thủ nhôm đầu chó, đối đầu biết bay phi luôn robot cũng 8 thành không phải là đối thủ. Không có cách, ai kêu nhôm đầu chó tầm bắn quá gần đâu. Sư tâm công chúa không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một tờ bản thiết kế đến cho Thích Thiên Đế nhìn. Thích Thiên Đế xem một phen về sau, liền phát hiện cái này phụ kiện thật đúng là không đơn giản. Vậy mà cần phải vận dụng phong hệ ma pháp kim loại, đồng thời muốn tạo ra một cái không nhỏ vòng tròn, vẫn phải khắc họa phi hành trận pháp. Mặt khác, tuy nhiên miễn cưỡng bay lên, nhưng là tốc độ cảm động nhanh nhất cũng chỉ có mỗi giờ hơn 100 cây số mà thôi, thậm chí đều không có nhôm đầu chó bay nhanh. Mấu chốt nhất là phi luôn robot ma lực tiêu hao hội tăng lên rất nhiều, dẫn đến nó hành trình rất ngắn, xa nhất cũng liền 1000 cây số mà thôi.